Chương 27. Coriolanus quét mắt khắp xung quanh, cố giấu nhẹm nỗi bất an đang dâng lên trong lòng. Sejanus đâu? Dòng adrenaline đang giằng co với thứ rượu trắng để giành quyền điều khiển đầu óc cậu. Cậu trót chính choáng trong men say và ca nhạc tới nỗi không mảy may hay biết Sejanus đã biến mất lúc nào. Nhỡ cậu ta vẫn chưa đổi ý về chuyện của Liêu thì sao? Có phải chính lúc này cậu ta đang lẫn lút trong biển người, kết cấu mưu đồ với Phượng Vãn Tặc? Cậu chờ khán giả vỗ tay tán dương Moa Ivory và Lucy Gray xong mới đứng lên, rồi dậm bước ra cửa, cậu liền trông thấy Sejanus quay trở vào trong ánh đèn loà nhà. Cậu vừa đi đâu đấy? Coriolanus chất vấn. Ra ngoài, thứ rượu trắng đó cứ trôi tuồn tuột ấy. Sejanus ngồi xuống thùng của mình và chú ý lên sân khấu. Coriolanus cũng về chỗ, mắt hướng lên những tiết mục văn nghệ mà tâm trí cứ ở nơi nào. Rượu trắng đâu có trôi tuồn tuột, rượu quá nặng, lượng uống vào thì chẳng thấm vào đâu, lại một lời bịp bợm nữa. Vậy tức là sao? Là giờ cậu không thể để Sejanus ngoài tầm mắt dù chỉ một giây à? Suốt thời gian còn lại của buổi diễn, cậu liên tục liếc mắt sang nhìn để đảm bảo cậu ta không tết mất lần nữa. Cậu bám sát sau khi Mo Ivory đi thu tiền vào cái giỏ, kết ri băng, nhưng xem ra Sejanus không chú tâm phụ bỏ dìu cậu chàng xào xào sậu, say mềm, trở về khu căn cứ. Không nắm được thời cơ để trao đổi thêm. Thật ra, nếu Sejanus đã trốn đi bàn mưu tính kế với phiến quân thật, vậy thì việc Coriolanus đối chất cậu ta sau vụ Billito 10-10 là đàn gãy tai trâu. Rõ ràng, cậu ta cần một đối sách mới. Chủ nhật sáng ngày ra đã quá đỗi nắng nôi với cái đầu ong ong của Coriolanus. Cậu thổ ra chỗ rượu trắng và đứng dưới vòi hoa sen tới khi mắt mũi hẳn hoi trở lại. Món trứng nhảy mỡ trong phòng ăn thật không thể nuốt trôi, nên cậu nhằn chút bánh mì nướng trong khi Sejanus xơi sạch suất ăn của cả hai người. Càng củng cố nghi vấn của Coriolanus rằng tối qua cậu ta chẳng uống giọt rượu nào. Dứt khoát là không đủ để mà trôi tuồn tuột khỏi người. Ba đứa bạn cùng phòng của cậu còn chẳng nốc nổi, còn chẳng nhấc nổi người dậy mà ăn sáng. Cho đến khi nghĩ ra phương án khả dĩ hơn, cậu sẽ phải rình cậu ta như diều hâu rình mồi, đặc biệt là khi ra khỏi khu căn cứ. Đằng nào hôm nay cậu cũng cần người ta. Cậu cũng cần người đi cùng tới hồ. Bất kể lòng nhiệt thành của Coriolanus đã phần nào vơi bớt, Sejanus hồ hởi nhận lời. Chắc chắn rồi, nghe như đi nghỉ mát ấy. Mang theo đá nữa nha. Trong lúc Sejanus xin xỏ Cookie thêm một cái túi ni lông, Coriolanus đến trạm xá xin một viên thuốc đau đầu. Hai người tập kết ở trạm gác rồi xuất phát. Do không biết lối tắt tới khu vỉ thang, họ quay lại quảng trường thị trấn và mò lại đường đi như tuần trước. Coriolanus tính làm một cuộc tâm sự chân tình với Sejanus, song nếu nguy cơ bị khép tội phản trắc còn không làm cậu ta lay chuyển, thì điều gì mới có thể đây? Và lại, cậu không dám chắc rằng cậu ta đang móc nối với phiến quân. Biết đâu tối qua cậu ta thực sự chỉ cần giải quyết nỗi buồn. Trong trường hợp đó, buộc tội chỉ tổ khiến cậu ta xù lông nhím. Chứng cứ xác thực duy nhất cậu có là khoản tiền thẩm thụt mà có khi Stavro đã bắt cậu ta nhận, nhưng Sejanus quyết chí không bao giờ đụng vào. Cậu ta đâu có coi trọng tiền của, và những đồng tiền từ việc buôn bán vũ khí với cậu ta có lẽ còn là gánh nặng. Có lẽ tự mình chèo chống là cách giữ thể diện của cậu ta. Nếu Lucy Gray còn để bụng chút nào về trận cãi cọ của hai người, cô cũng chẳng hề để lộ ra. Cô đón cậu ở cửa sau của một nụ hôn và cốc nước mát lạnh để cậu giữ sức tới khi đến được hồ. Mất 2 đến 3 giờ, tùy vào cây cối, nhưng đáng lắm. Rốt cuộc cũng có lúc nhóm Covey chịu bỏ mấy cây đàn lại. Bob Azure cũng ở nhà, để trong đồ. Cô tiễn họ đi cùng cái xô đựng một bình nước, một ổ bánh mì và một tấm mền cũ. Chị ấy mới hẹn hò cô nàng nọ ở cuối phố. Lucy Gray kể khi họ đã đi cách xa nhà. Được độc chiếm căn nhà nguyên một ngày chắc khoái lắm đi. Tam Amber dẫn cả bọn băng qua đồng cỏ và tiến vào rừng. Clark Carmine, Mo Ivory với Sejanus làm thành một hàng theo anh ta, còn Lucy Gray và Coriolanus đi sau rốt. Không có lối đi, họ nối đuôi nhau theo hàng đơn, bước qua những thân cây gợt, thân cây đổ, gạt cành lá sang một bên, cố đi vòng tránh những bụi gai tu tủa mọc thấp. Trong vòng 10 phút, không còn gì mang dáng dấp của quận 12 ngoài trừ mùi khiên khét từ hầm mỏ. Trong vòng 20 phút, cả thứ mùi ấy cũng khuất lấp bởi cỏ cây. Những tán cây tỏa bóng râm trắng nắng, song chẳng ăn nhầm gì với cây nóng. Tiếng côn trùng rù rì, tiếng mấy con sóc nhúc chúc chích và tiếng chim ríu rít đong đầy không gian trong chút xáo động trước sự hiện diện của cả bọn. Mặc dù đã có 2 ngày làm nhiệm vụ với lũ chim làm vốn dắt lưng, càng đi xa khỏi những gì gọi là văn minh ở ngoài này, Coriolanus càng nâng cao cảnh giác. Cậu tự hỏi, còn những sinh vật gì to lớn hơn, khỏe mạnh hơn và có nanh vuốt, có khả năng đang lẩn khuất trong những rặng cây? Cậu không có bất cứ thứ gì, thứ khí giới nào. Sau khi ngộ ra điều đó, cậu bèn giả vờ cần một chiếc gậy và vừa một lát và dừng một lát để bẻ những nhánh cây thừa khỏi một cành cây gậy cứng cáp. Sao anh biết đường hay vậy? Cậu hỏi Lucy Gray, hất đầu về phía Tambor Amber. Sao anh ấy biết đường hay vậy? Bọn em đều thông thuộc đường đi lối lại cả, cô đáp. Nơi đó là mái nhà thứ hai của bọn em mà. Thấy chẳng ai tỏ ra lo ngại, cậu rảo bước tiến một quãng tưởng chừng vô tận, mừng húm khi Tam Amber bảo cả nhóm dừng chân. Thế mà anh ta chỉ nói, được gần nửa đường rồi. Họ chuyền tay nhau túi đá, uống nước đá tan ra và múc những viên còn lại. Mo Ivory mè nheo kêu đau chân và cởi một bên giày màu nâu bị nứt cho mọi người xem một vết phồng rộp ra trò. Giày này đi chả ra sao? Giày này đi chả ra làm sao hết? Đấy là giày cũ của Clark Kamai. Tụi em đang cố xài được hết hè này, Lucy Gray nói, xem xét bàn chân nhỏ xíu với một cái trâu mày. Chật quá, Mo Ivory nói, em muốn hộp cá trích như trong bài hát kìa. Sejanus khom người, đưa lưng ra cho con bé. Đi nhờ thì sao nhỉ? Mo Ivory liền nhảy tót lên, cẩn thận cái đầu em này. Sự việc đã được dàn xếp êm xuôi, họ luân phiên nhau cõng cô nhóc, không cần phải gắng sức nữa. Con bé dùng 2 lá phổi để hát nghêu ngao. Chúng hang sâu nơi hẻm núi, đào hố quật hầm, cư ngụ. Một ông thợ mỏ tìm vàng cùng con gái Clementine. Em nhẹ bẩn như nàng tiên, xỏ đôi giày cỡ số 9, hộp cá trích không nắp đậy, thành dép cho Clementine. Coriolanus hết hồn khi thấy một dàn hợp sướng húng nhại hót theo giai điệu từ trên cành cây. Không ngờ đi xa thế rồi mà vẫn thấy chúng, cái giống này đang đại náo cả khu rừng. Song Mo Ivory lại thấy khoái và tiếp diễn cái trò đinh tai nhức óc này. Coriolanus cõng con bé chằn cuối và phân tán tư tưởng nó bằng cách cảm ơn vì bài hát Lucy Gray tối hôm trước. Anh nghĩ sao ạ? Nó hỏi. Cậu đánh trống lảng. Anh rất thích nó. Em hát hay tuyệt. Em cảm ơn, nhưng em đang nói bài hát kìa. Anh có nghĩ người ta thật sự trông thấy Lucy Gray hay chỉ nằm mơ thôi? Nó nói, bởi vì em nghĩ họ thật sự trông thấy cô ở bé. Có điều bây giờ nó bay lượn như chim. Vậy sao? Coriolanus thấy đỡ hơn khi biết chí ít thì bài hát khó hiểu kia vẫn còn đang là đề tài tranh luận, và bản thân không đến nỗi quá tối già để mà chiêm nghiệm tầng ẩn ý thâm sâu của nó. Thì đấy, bằng không thì làm sao cô bé chẳng để lại dấu chân cho được. Nó nói, em nghĩ nó bay vòng vòng trên trời và tránh mặt mọi người, tại họ sẽ giết nó ngay vì nó khác biệt. Lại chả khác biệt à, nó là một hồn ma, đồ đầu đất ạ. À. Clark nói, ma không để lại dấu chân vì chúng lơ lửng như không khí vậy. Thế thì xác của cô bé đâu rồi? Coriolanus hỏi, thấy rằng ít ra phiên bản của Mo Ivory còn có lý. Nó ngã lộn cổ khỏi cây cầu và ngõm củ tỏi, mỗi tội bên dưới sâu hun hút không ai nhìn thấy được, hoặc có chăng dòng sông đã cuốn mất xác nó rồi. Clark nói, kiểu gì thì kiểu, nó chết xong làm ma ám luôn nơi đó, chứ không có cánh làm sao bay. Cô bé không có ngã lộn cổ khỏi cầu, nền tuyết ở chỗ ở nó đứng trông sẽ khác. Mo Ivory khăng khăng, chị Lucy Gray, cái nào đúng ạ? Cái nào mới đúng ạ? Đó là một bí ẩn cưng ạ, y như chị vậy, thế nên nó mới là bài hát của chị, Lucy Gray đáp lời. Đến lúc cả bọn tới nơi thì Coriolanus đã thở hồng hộc và cháy nắng, còn chỗ nổi mẩn thì nóng ran lên vì mồ hôi. Nhóm cò vây cởi quần áo chỉ còn độc đồ lót và nhảy tùm xuống nước. Cậu liền nhanh nhậu bắt chước theo. Cậu bị bõm khỏa nước và làn nước mát lạnh bao bọc lấy cậu, khua sạch những mối tơ vò giăng mắc trong đầu và làm dịu đi chỗ mẩn ngứa. Cậu bơi tốt do được học ở trường từ tấm bé, nhưng chưa bao giờ thử bơi ở ngoài bể bơi. Đáy hồ sình lầy nhanh chóng lún xuống và cậu cảm nhận được mực nước sâu. Cậu sải tay bơi ra giữa hồ và ngửa lưng thả trôi, thu vào mắt phong cảnh. Cánh rừng sừng sững khắp chung quanh và dẫu có vẻ không có đường dẫn vào, bên hồ vẫn lác đác mấy túp nhà sập xệ. Phần lớn đã vô phương sửa chữa, nhưng một ngôi nhà bê tông nằm khá vững chãi vẫn còn mái, đóng cửa kín mít lại với rừng già. Cách vài mét, một đàn vịt bơi ngang và dưới chân cậu còn nhát thấy cả cá. Sự quan ngại không biết còn thứ gì đang bơi lẩn vẩn quanh mình thôi thúc cậu quay vào bờ. Ở đó, nhóm Covey đã rủ Sejanus chơi bóng chuyền bằng một quả thông lớn. Coriolanus nhập hội, mừng vì được làm gì đó chỉ để cho vui. Áp lực ngày nào cũng phải làm một người lớn đủ lông đủ cánh càng lúc càng thêm nhọc nhằn. Nghỉ ngơi một lát, Tam Amber bèn làm mấy cái cần câu cá, tỉa cành cây và buộc vào dây cước với móc câu tự chế. Trong khi Clark Carmine đào giun, Mo Ivory tuyển chọn Sejanus đi hái dâu cùng. Tránh cái khóm gần mấy tảng đá nhé, Lucy Gray cảnh báo. Lũ rắn thích nấu ở đó đấy. Chị ấy lúc nào cũng biết chúng ở đâu. Mo Ivory vừa dắt Sejanus đi vừa bảo, chị ấy dám cầm chúng trong tay, chứ em thì sợ chết đi được. Vậy là còn lại Coriolanus và Lucy Gray đi nhặt củi khô nhóm lửa. Cậu có chút phấn khích, cởi trần bơi lội giữa những sinh vật hoang dã, dựng cửa trại ngoài trời, khoảng thời gian ngẫu hứng cùng Lucy Gray. Cô có một bao diêm, nhưng diêm thì đắt như giác vàng và cô nói phải xoay sở với duy nhất một que. Khi lửa bén vào ụ lá khô, cậu ngồi sát bên cô trên nền đất trong khi họ bỏ thêm trước tiên là cành củi, tiếp đó là những mẩu gỗ lớn hơn, cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều tuần qua vì được sống. Lucy Gray ngã vào vai cậu. Nghe này, em xin lỗi nếu tối qua đã làm anh buồn. Em không có ý đổ vấy cho anh cái chết của cha em. Cả hai ta đều chỉ là những đứa trẻ khi xảy ra chuyện ấy. Anh biết, anh xin lỗi nếu đã làm quá lên. Chỉ là anh không thể đeo mặt nạ của một người không phải mình. Anh không tán thành mọi điều Capitol làm, nhưng anh là người Capitol. Và nhìn chung anh nghĩ bọn anh đúng về việc cần phải có tôn ti trật tự. Coriolanus nói, người Covey tin rằng ta được sinh ra trên đời để làm vơi bớt đau khổ, chứ không phải chất chồng thêm khổ đau. Anh có cho rằng đấu trường sinh tử là chính đáng không? Cô hỏi. Thành thật mà nói, anh không còn chắc vì sao bọn anh lại làm vậy. Nhưng anh có nghĩ con người ta sao lãng? Nhưng anh có nghĩ con người ta lãng quên cuộc chiến quá mau. những gì ta đã gây ra cho nhau, những gì ta có thể làm. Cả các quận Capitol. Anh hiểu ở đây hẳn Capitol có vẻ mạnh tay, nhưng bọn anh chỉ cố gắng kiểm soát mọi thứ. Nếu không, sẽ có kỳ loạn và cảnh nấu thịt nồi da như trong trường đấu. Đây là lần đầu tiên cậu diễn đạt thành lời những tiếng lòng này thành bất kỳ ai, với bất kỳ ai ngoài tiến sĩ Gold. Cậu thấy đôi chút chênh vênh như đứa trẻ con tập đi chập chững, nhưng có cả cảm giác độc lập khi đứng trên đôi chân của chính mình. Lucy Gray hơi lùi lại. Anh nghĩ con người sẽ hành xử như vậy sao? Ừ, trừ phi có chế tài pháp luật và có người thi hành. Anh nghĩ ta chẳng hơn gì thú vật. Cậu nói càng thêm chắc nịch. Bất kể em có thích hay không, chỉ Capitol mới giữ cho tất cả được an toàn. Vậy là họ giữ an toàn cho em cơ đấy. Và đổi lại em phải từ bỏ điều gì? Cô hỏi. Coriolanus trong một que củi vào đống lửa. Từ bỏ ư? Kìa, chẳng gì hết. Người có vây thì có đấy, cô bảo. Không được ngao du đây đó, không thể biểu diễn nếu họ không cho. Chỉ được hát một số thể loại nhất định, bị bố ráp mà dám chống trả là sơi ngay một viên kẹo đồng như cha em. Cố gắng để không tan cửa nát nhà là bị đánh cho vỡ đầu như mẹ em. Nếu em cho rằng đó là một cái giá quá đắt thì sao? Có lẽ đáng để liều mạng vì tự do của mình lắm. Thế thì gia đình em đích thị là phiến quân. Coriolanus kỳ thật chẳng lấy làm ngạc nhiên. Gia đình em là người Covey, cốt tủy là vậy. Lucy Gray quả quyết, không phải người vùng quận, không phải người Capitol, không phải phiến quân, không phải lính trị an, chỉ là chúng em mà thôi. Và anh cũng vậy, anh muốn được tự quyết, anh phản kháng. Nhìn những việc anh đã làm cho em trong đấu trường là em hiểu. Dạ, cô nói đúng tim đen cậu rồi. Nếu đấu trường sinh tử được Capitol cho là bất thiết, và nếu cậu cố chọc gậy bánh xe, há chẳng cậu đã chống phá chính quyền Capitol rồi đó sao? Phản kháng, như cô vừa nói. Không giống Sejanus ngang nhiên chống đối, mà theo cách thầm lặng, kín đáo hơn của chính cậu. Anh tin là thế này. Nếu như Capitol không cầm quyền, hai ta sẽ không ở đây mà trò chuyện, vì khi ấy ta sẽ tự hủy hoại mình. Con người ta đã tồn tại từ lâu mà không cần tới Capitol. Em nghĩ rất lâu sau này vẫn sẽ thế. Cô kết luận. Coriolanus nghĩ tới những thành phố tàn lụi mình đã đi qua trên đường tới quận 12. Cô khẳng định người có về từng ngao du đó đây, vậy chắc hẳn cô đã tận mắt thấy chúng. Không nhiều người đâu, Panem đã từng có một thời rất lừng lẫy. Giờ em nhìn xem. Clackamai mang đến cho Lucy Gray một cái cây nó nhổ từ dưới hồ, có mấy cái lá nhọn và những bông hoa trắng li ti. Kìa, em tìm thấy cây cát nhĩ này. Làm tốt lắm, Sisi. Coriolanus tự hỏi thằng bé muốn dùng để trang trí hay sao, như những đóa hồng của lão bà. Nhưng cô liền xem chỗ rễ cây có mấy cái củi nhỏ lúc liễu. Vẫn hơi non nhỉ? Dạ, Clark Carmine đồng ý. Để làm gì kia? Coriolanus hỏi. Để ăn. Vài tuần nữa chúng sẽ lớn thành những củ khoai ra tấm ra món, và ta có thể nướng lên ăn. Lucy Gray nói, một số người gọi chúng là khoai nước, nhưng em thích cái tên cát nhĩ hơn, nghe rất vui tai. Coriola, ấy, Tam Amber xuất hiện với vài con cá anh ta đã làm sạch, moi ruột và sắc thành từng miếng. Anh ta quấn chỗ cá trong lá cây, cùng mấy nhánh thảo mộc đã hái, và Lucy Gray vùi chúng vào đống tro hồng. Tới khi Mo Ivory và Sejanus trở về với cái xô đầy ự mâm xôi, cá đã chín tới. Sau cuộc cuốc bộ và đi bơi, Coriolanus thấy thèm ăn trở lại. Cậu đánh chén suất cá, bánh mì và mâm xôi của mình trong không chừa một mẩu vụn. Rồi Sejanus mang ra một bất ngờ, nửa tá bánh quy ẩm, Nửa tá bánh quy tẩm đường của má cậu ta đã giữ làm phần mình. Sau bữa trưa, cả bọn trải mình ra dưới tán lá, nửa nằm nửa tựa vào thân cây và nhìn lên những áng mây bồng bềnh lững lờ trên nền trời tuyệt diệu. Mình chưa thấy màu trời như vậy bao giờ, Sejanus nói. Là màu thiên thanh đó anh, Mo Ivory bảo cậu ta. Như báp Azure, đó là màu của chị ấy. Chú thích, Azure là màu thiên thanh, Ivory là màu ngà, Amber là màu hổ phách, Lo Top là màu top là màu nâu sẫm và Comai là màu đỏ sơn. Hết chú thích. Màu của cô ấy ư? Coriolanus hỏi. Vâng, mỗi đứa tụi em đều lấy tên theo một bài ballad và đệm theo một màu sắc. Nó bật dậy để giải thích. Barb là từ Barbara Allen và màu thiên thanh như trời cao. Em là Montclair và màu ngà như phím đàn dương cầm. Còn chị Lucy Gray thì đặc biệt vì cả tên của chị ấy đều từ bài hát Lucy và Gray. Đúng thế, xám xịt như một ngày mùa đông, Lucy Gray mỉm cười nói. Coriolanus thực tình chưa từng nhận thấy sự liên quan như thế. Cậu chỉ nghĩ họ có những cái tên Carvey lạ. Ngà và hổ phách gợi nhớ đến những món trang sức cũ trong hộp nữ trang của lão bà. Cậu còn chẳng quen thấy màu thiên thanh, nâu sẫm và đỏ son. Về phần của bản ballad, ai mà biết mấy bài đó bắt nguồn từ đâu? Cách đặt tên con xem chừng lạ đời quá. Mo Ivory chọc vào bụng cậu. Tên anh nghe cũng kho vị lắm đấy. Như thế nào cơ? Cậu bật cười nói. Vì phần tuyết ấy, trắng xóa như tuyết, bạch tuyết. Mo Ivory cười rinh rích. Có bài ballad nào tên là Coriolanus không nhỉ? Anh thì không biết bài nào, sao em không biết một bài về anh nhỉ? Cậu nói, chọc lại cô bé. Bản ballad của Coriolanus đâu? Mo Ivory ngồi lên bụng cậu. Chị Lucy Gray mới là nhạc sĩ, sao anh không nhờ chị ấy ấy? Đừng quấy anh nữa, con bé này. Lucy Gray kéo Mo Ivory sang bên mình. Trước khi ta về nhà thì em nên tranh thủ đánh một giấc đi. Mọi người sẽ cõng em mà, Mo Ivory nói, ngó ngoáy người thoát ra. Và em sẽ hát cho mọi người nghe. Ôi dấu yêu, yêu dấu hỡi. Ôi giời, bé bé cái mồm lại, hổ cái. Clark Carmine bảo, nào, nằm xuống đây. Lucy Gray dỗ. Ấy chà, em sẽ làm thế nếu chị hát cho em nghe. Hát bài hồi em bị viêm thanh quản ấy. Con bé nằm duỗi ra, cúi đầu vào lòng Lucy Gray. Được rồi, nhưng chỉ khi em yên lặng. Lucy Gray vén tóc ra sau tai cho Mo Ivory và chờ con bé nằm ngoan ngoãn, rồi mới cất giọng ca êm ái. Trên đồng cỏ, nơi tơ liễu bung mảnh, có chiếc giường xanh và gối dịu êm. Ngã đầu em hỡi, nhắm mắt ngủ đi em. Mở mắt ra xem, mặt trời rồi sẽ sáng. Ở đây có bình yên và nắng ấm, có cúc dại xóa tan mọi mất mát, có giấc mộng ngọt ngào, và ngày mai sẽ biến thành hiện thực. Ở đây có chị rất mực yêu em. Bài hát vỗ về Mo Ivory và Coriolanus cảm tưởng bao lo lắng trong lòng tan biến hết. Ê hề đồ ăn tươi ngon, dưới bóng cây râm mát, Lucy Gray hát se sẻ cạnh bên, cậu bắt đầu thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên. Nơi này thật hữu tình, không khí trong lành thoáng đãng, những gam màu căng tràn nhựa sống. Cậu thấy lòng thênh thênh và tự do tự tại vô cùng. Nếu như đây là cuộc đời cậu thì sao nhỉ? Tùy nghi thức dậy, kiếm ăn lần hồi và rong chơi cùng Lucy Gray trên hồ nước. Bên hồ nước, ai cần sang giàu và thành công và quyền lực khi đã có trong tay tình yêu? Tình yêu sẽ chinh phục mọi thử thách mà, đúng chứ? Trên đồng cỏ, thấp thoáng phía xa xa, đây một dải trăng, đây một vòm lá, phiền muộn hãy quên đi, lo toan gác lại. Khi ngày lại rạng, chúng sẽ biến tan ngay. Ở đây có bình yên và nắng ấm, có cúc dại xóa tan mọi mất mát, có giấc mộng ngọt ngào, và ngày mai sẽ biến thành hiện thực. Ở đây có chị rất mực yêu em. Coriolanus đang lim dim ngủ thì bầy húng nhại, nãy giờ cung kính lắng nghe màn thể hiện của Lucy Gray, cũng bắt đầu tiết mục của mình. Cậu thấy khắp người căng ra và cơn ngái ngủ khoan khoái cũng biến mất tiêu. Thế mà cả nhóm co vì lại tươi cười khi lũ chim khôn chôm chĩa bài hát. Như sa thạch với kim cương vậy, nếu đem ta ra so với chúng, Tam Amber bảo, thì chúng được mài dũa nhiều hơn mà, Clark Carmine nói, và cả đám cười ồ lên. Lắng nghe chim hót, Coriolanus nhận thấy sự vắng bóng của bầy húng nhây. Lời chú giải duy nhất cậu có thể nghĩ ra là đám húng nhại đã bắt đầu sinh sôi mà chẳng cần đến húng nhây. Chúng giao phối với nhau hoặc với loài chim nhại bản địa. Loài chim Capiton bị gạt ra khỏi phương trình khiến cậu cực kỳ ức chế. Cái thứ này, phân giống sòn sòn như... Nhân giống sòn sòn như thỏ, hoàn toàn không chịu một sự kìm hãm nào. Tự tung tự tác, dựa hơi công nghệ Capiton, cậu không hề thích thế. Mo Ivory rốt cuộc cũng ngủ, cuộn tròn người ép vào Lucy Gray, đôi chân trần quấn trong mền. Coriolanus nán lại với họ trong khi những người khác trở ra hồ ngâm mình thêm lần nữa. Lát sau, Clark Carmine mang đến một chiếc lông vũ xanh rực, nó tìm thấy trên bờ hồ và đặt xuống mền cho Mo Ivory. Cọp lóc bảo, đừng nói cho em ấy biết ở đâu ra nhé. Được, dễ thương quá, Cici, Lucy Gray nói. Con bé sẽ thích lắm cho xem. Khi cậu nhóc chạy lại chỗ hồ nước, cô lắc đầu. Em thấy lo cho thằng bé, nó nhớ Billy Thorpe lắm. Còn em? Coriolanus chống cùi tay nhõm dậy để quan sát nét mặt cô. Cô không chút chần chừ, không hề kể từ ngày chiêu quân. Ngày chiêu quân, cậu nhớ tới bài cô đã hát trong buổi phỏng vấn. Em nói em là ván cược cậu ta đã thua trong ngày chiêu quân tức là sao? Anh ta cược mình có thể bắt cá hai tay, cả em lẫn Mayfair, cô nói. Đó là một canh bạc, Mayfair biết được chuyện về em biết về cô ta. Cô ta đã xúi cha mình đọc tên em trong lễ chiêu quân. Em không biết cô ả đã nói gì với ông ta, chắc chắn không nói Billy Thorpe là người tình của cô ta rồi. Điều gì đó khác. Ở đây, chúng em là người ngoài nên gièm pha về chúng em dễ như trở bàn tay. Anh cũng bất ngờ là hai người đó bồ bịch với nhau, Coriolanus nói. Chà, Billy Thorpe luôn miệng nói anh ta hạnh phúc nhất khi ở một mình, nhưng thực tâm lại muốn cô nào đó chăm lo cho cơ. Em đoán Mayfair có vẻ là một ứng viên triển vọng cho nhiệm vụ đó, nên anh ta theo đuổi cô ạ. Làm gì có ai bung tỏa mê lực được như Billy Thorpe. Cô gái đó còn chẳng có cửa. Với cả hẳn là cô ta phải cô đơn lắm. Không anh chị em, không bè bạn, hội thợ mỏ thầm ghét gia đình cô ta. Lái con xe hào nhoáng đến xem treo cổ. Mo Ivory cửa mình, Lucy Gray liền vuốt tóc con bé. Người ta hoài nghi chúng em, nhưng họ ghét cay ghét đắng nhà đó. Cậu không thích cái cách nổi căm tức của cô đối với Billy Thorpe đã mờ phai. Cậu ta đang cố quay trở lại với em sao? Cô cầm chiếc lông vũ lên vân về những giữa ngón cái và ngón trỏ rồi mới trả lời. Ồ, tất nhiên, đến đồng cỏ của em ngày hôm qua, mưu trước đào to búa lớn lắm, muốn em tới gặp anh ta chỗ cây treo cổ và bỏ trốn. Cây treo cổ ư? Coriolanus nghĩ đến cảnh Arlo đung đưa, trong khi bầy chim nhại lại lời trăn trối của anh ta. Sao lại tới đó? Đó là nơi bọn em từng lui tới, nơi duy nhất ở quận 12 chắc chắn có chút riêng tư. Cô nói, muốn cả hai đi về phía bắc, anh ta nghĩ ở đó có người, những người tự do. Nói nào là sẽ tìm họ rồi quay về đón những người còn lại. Anh ta đang tích trữ nhu yếu phẩm, không chắc là gồm những gì, nhưng có nghĩa lý gì đây? Em không tài nào tin tưởng anh ta được nữa. Coriolanus cảm thấy cơn ghen tuông bóp nghẹt cổ họng. Cậu cứ ngỡ cô đã từ mặt Billy Top rồi, thế mà giờ đây cô lại mặc nhiên kể cho cậu về cuộc gặp mặt tình cờ nào đó ở đồng cỏ. Cơ mà làm gì có chuyện tình với chả cờ, cậu ta biết thừa phải tìm cô ở đâu. Hai người họ đã ở đó bao nhiêu lâu khi mà cậu ta bung tỏa mê lực, lôi kéo cô bỏ trốn. Cô còn ở lại nghe làm gì? Lòng tin là điều cốt yếu, em nghĩ nó còn quan trọng hơn cả tình yêu. Ý em là, em yêu đủ những thứ em không tin đấy thôi. Những cơn giông bão, món rượu trắng, lũ rắn. Đôi khi em còn nghĩ em yêu chúng vì em không thể tin chúng. Thế mới nhập nhằng làm sao chứ? Lucy Gray hít vào một hơi sâu. Nhưng em tin anh. Cậu cảm giác với cô đây là một lời thổ lộ khó nói. Nó có khi còn khó hơn một câu tỏ tình. Song nó vẫn không sao xóa nhòa hình ảnh Billy Top mồi chài cô trên đồng cỏ. Vì sao? Vì sao à? Chà, chuyện đó thì em phải nghĩ thêm rồi. Khi cô hôn cậu, cậu hôn đáp lại, nhưng chẳng mấy mặn mà. Những diễn biến mới này làm cậu tức anh ách. Có lẽ cậu đã sai khi nặng tình với cô. Còn một thú nữa làm cậu bận lòng. Đó là khúc nhạc cô đã chơi trên đồng cỏ cái ngày đầu tiên ấy. Về buổi treo cổ, khi ấy cậu đã nghĩ thế, nhưng nó đã nhắc tới việc gặp gỡ ở cây treo cổ nữa. Nếu như đó là chốn cũ của họ, bao giờ, sao giờ cô lại hát về nó? Có lẽ cô chỉ lợi dụng cậu hòng nối lại tình xưa với Billy Joel, đưa hai người vào chồng để tranh chấp với nhau. Mo Avery ngủ dậy và tấm tắc khen cái lông vũ. Đoạn nó nhờ Lucy Gray cài lên tóc cho. Cả nhóm chuẩn bị ra về, thu dọn mền, bình nước và cái xô. Coriolanus xung phong cõng con bé chặng đầu tiên. Khi họ đi xa khỏi hồ nước, cậu tụt lại phía sau những người khác cốt để hỏi nó. Này, gần đây em có thấy Billy Top không? Ồ không, con bé đáp, anh ta không còn thuộc nhóm tụi em nữa. Lời này làm cậu vừa lòng, nhưng nó cũng ngụ ý rằng Lucy Gray đã giữ kín chuyện gặp cậu ta với nhóm Covey, thế là lại khuấy lên nỗi nghi ngờ trong cậu. Mo Ivory ghé vào tay cậu thầm thì. Đừng để anh ta sớ rớ gần anh Sejanus nhé, anh ấy là người ngọt ngào, còn Billy Top là chúa hảo ngọt đấy ạ. Coriolanus dám cá cậu ta còn hảo cả tiền nữa. Chứ cậu ta chi trả cho chỗ nhu yếu phẩm để bỏ trốn bằng cách nào? Tam Amber chọn một lộ trình hơi khác, đi vòng tới mấy bụi dâu rừng cho tiện đường đổ đầy xô nước. Khi họ gần tới thị trấn, Clark Carmine tìm một cây táo lúc liễu quả đang chín tới. Tam Amber với Sejanus đi tiếp, chia nhau cổng Mo Ivory và quân đồ. Clark Carmine trèo lên cây, ném táo xuống, còn Coriolanus chất táo vào váy Lucy Gray. Trời sẩm tối thì họ về đến nhà. Coriolanus mệt đứ đừ và đã sẵn sàng về căn cứ, nhưng chỉ có Bob Azure ngồi một mình ở bàn bếp, nhặt lửa mâm xôi. Tam Amber dẫn Mo Ivory tới chợ Hope xem có đổi được ít mâm xôi lấy giày không rồi. Tôi bảo họ cứ đi mà kiếm đôi nào ấm vào, chả mấy mà trời trở lạnh. Thế còn Sejanus, Coriolanus nhìn ra sân sau. Sau đấy dăm phút thì cậu ấy cũng đi, bảo là sẽ gặp cậu ở đó. Cô đáp. Chợ Hope, Coriolanus lập tức cáo từ. Tôi phải đi đây. Người ta mà bắt gặp Sejanus ở đó không kèm với một trị an viên khác, cậu ấy sẽ bị lập biên bản. Tôi cũng thế, bọn tôi phải đi theo đôi. Cậu ấy thừa hiểu điều đó, không biết cậu ấy nghĩ cái gì nữa. Nhưng thật ra, cậu nghĩ mình biết chính xác Sejanus đang nghĩ gì. Quả là một cơ hội trời cho để lượn lờ hóp mà không bị Coriolanus áp giải. Cậu kéo Lucy Gray lại hôn một cái. Hôm nay tuyệt lắm, cảm ơn em. Thứ bảy tới anh sẽ gặp em ở nhà kho nhé. đoạn phóng vọt ra cửa trước cả khi cô kịp trả lời. Cậu đi, gần như là chạy, tới thẳng chợ Hóp và nhìn qua cánh cửa mở. Đâu đó một tá người dạo quanh, nâng lên đặt xuống mấy món đồ ở các quầy hàng. Mo Avery ngồi trên một cái thùng phi gỗ trong khi Tam Amber buộc dây bốt cho nó. Tít đằng xa trong kho chứa, Sejanus đứng ở một quầy thu ngân nói chuyện với một người đàn bà. Khi Coriolanus lại gần, cậu ghi nhớ những mặt hàng của bà ta. Đèn dầu thợ mỏ, cuốc chim, rìu, dao. Thốt nhiên, cậu ngộ ra Sejanus có thể mua những gì với cả mớ tiền Capitol đó. Vũ khí. Và không chỉ những món đang bày ra trước mắt, cậu ta có thể mua súng. Cứ như thể xác tín thương vụ ám muội, người đàn bà kia dừng nói giữa chừng khi cậu tiến vào tầm nghe. Sejanus đến chỗ cậu ngay tấp lự. Sắm đồ à? Coriolanus hỏi. Mình đang tính mua một con dao gấp bỏ túi, Sejanus nói, nhưng hiện tại thì bác ấy hết mất rồi. Hoàn hảo chưa? Cánh lính tráng khối người mang dao gấp, còn có cả một trò họ hay chơi khi không làm nhiệm vụ, ấy là cược tìm xem ai phi trúng mục tiêu. Mình cũng đang tính mua một chiếc, khi nào nhận lương ấy? Đương nhiên rồi, khi nào nhận lương, Sejanus tán thành một cách rập khuôn. Kìm nén thôi thúc tương cho cậu ta một cú, Coriolanus dấn bước ra khỏi chợ Hope mà không cả chào Mon Ivory và Tam Amber. Cậu gần như chẳng ừ hử gì trên đường về, trong đầu duyệt lại kế sách. Cậu phải truy bằng ra Sejanus đang vướng phải vụ lùm xùm gì. Nói lý lẽ đã không moi được bí mật, liệu tâm tình có nên cơm cháo gì không? Thử một phen cũng đâu hại gì. Cách khu căn cứ vài dãy nhà, cậu đặt tay lên vai Sejanus, giữ cả hai đứng lại. Cậu biết đấy, Sejanus, mình là bạn của cậu, còn hơn cả bạn nữa. Cậu là người duy nhất mình có thể coi là anh em, và giữa người thân trong gia đình thì có những nguyên tắc đặc biệt. Nếu cậu cần giúp đỡ, ý mình là nếu cậu có trót dính vào chuyện gì không thể tự xử lý, thì có mình đây. Mark Sejanus ngần ngấn lệ. Cảm ơn cậu, Corio. Những lời ấy rất có ý nghĩa. Có lẽ cậu là người duy nhất mình thực sự tin tưởng trên đời này. À, đấy, lại tin tưởng. Đâu cũng thấy tưởng với tin. Lại đây nào, cậu ôm chầm lấy Sejanus. Hứa với mình đừng làm chuyện dại dột nhé, được không? Cậu cảm giác cậu ta gật đầu bằng lòng, nhưng trong thâm tâm thì biết khả năng cậu ta giữ lời gần như bằng không. Thôi thì chí ít lịch trình dày đặc của họ cũng giữ Sejanus dưới sự theo dõi sát sao, kể cả khi rời căn cứ. Chiều thứ hai, họ một lần nữa thu lại bẫy chim từ trên cây, bất chấp suốt cuối tuần không ai đụng vào chúng. Chẳng cái bẫy nào tóm nổi một con húng nhại. Trái với dự liệu, lũ chim dường như lại khiến tiến sĩ Kay hài lòng. Xem ra chúng đã được di chuyển không chỉ tài nhại, tiếng siêu đẳng, chúng còn phát triển kỹ năng sinh tồn nữa. Quên chuyện thay lồng đi, chúng ta đã có nhiều cá thể húng nhây rồi. Ngày mai, chúng ta sẽ thử giăng lưới sương mờ. Chú thích. Lưới sương mờ, một loại lưới dệt bằng sợi ni lông hoặc polymer rất mảnh. Con mồi mắc vào càng dãy dùa càng bị thích chặt. Hết chú thích. Chiều thứ ba, khi hội lính xuống xe, đội khoa học đã chấm được các địa điểm có mật độ húng nhại cao. Họ tách thành từng các nhóm. Coriolanus và bọ lại cùng với tiến sĩ Kay vào và giúp dựng sào. Giữa mỗi cặp sào căng một tấm lưới sương mờ chuyên dùng để bắt húng nhại được dệt cực khéo. Xích tới đồ tàng hình, mấy tấm lưới bắt đầu gặt hái thành quả gần như tức thì. Bắt dính lũ chim và thả chúng vào những ngăn túi dàn hàng ngang trên mặt lưới. Tiến sĩ Kay đã ra chỉ thị rằng không bao giờ được rời mắt khỏi lưới và rằng lũ chim phải được gỡ ra ngay lập tức để chúng không bị quá xoắn xít vào và sao cho trải nghiệm này ít ám ảnh hết mức có thể. Bà ta tự tay gỡ ba con húng nhại đầu tiên khỏi lưới, cẩn thận giải thoát cho mấy con chim, trong khi giữ chắc chúng trong tay. được ra hiệu vào việc, bọ tỏ ra rất có tố chất, nhẹ nhàng gỡ con húng nhại của mình bỏ vào cái lồng cho đang chờ sẵn. Con của Coriolanus rít lên như bị cắt tiết khi cậu vừa mới đụng vào, và cậu bóp nó một cái hồng bắt nó ngậm miệng, thì nó liền mổ vào lòng bàn tay cậu. Theo phản xạ, cậu thả nó ra, và thoát cái, nó lủi mất tâm vào lùm cây. Thứ chết bầm. Tiến sĩ cây vệ sinh và băng bó tay cậu, khiến cậu nhớ tay Chris đã làm vậy vào ngày chiêu quân, khi một cái gai trên bông hồng của lão bà găm vào tay cậu. Chưa đầy 2 tháng trước, ngày ấy cậu tràn trề hy vọng biết bao, còn giờ thì nhìn bộ dạng này xem, quay bắt lũ con của loài mút ở vùng quận. Cứ thế đến hết buổi chiều, cậu khuân lồng chim ra xe tải, cái tay đâu chẳng miễn việc cho cậu, và về đến kho chứa, cậu lại lùi cùi dọn lồng. Coriolanus có cảm tình với loài húng nhây. Chúng quả là những thành phẩm chế tạo đáng nể. Mấy cái điều khiển nằm lây lắc trong phòng thí nghiệm, và các nhà khoa học cho phép cậu tấy máy với mấy con chim sau khi chúng đã được liệt vào danh sách. Không đau đâu, một người nói. Thực tế thì có vẻ chúng còn thích được tương tác nữa kìa. Bọ không tham gia, nhưng khi cậu chán, Coriolanus bắt chúng ghi âm mấy câu nhố nhăn và hát vài đoạn quốc ca, xem mình có thể điều khiển được bao nhiêu con chỉ với một cái bấm nút. Thi thoảng, tận 4 con, nếu lồng của chúng đặt sát nhau. Cậu luôn cẩn thận xóa mấy đoạn ghi âm bằng cách thu nhanh một đoạn bản thân im lìm lúc cuối, bảo đảm giọng nói của mình không theo về phòng thí nghiệm cấm thành. Cậu dẹp luôn màn hát hò khi lũ húng nhại bắt đầu học theo, dẫu cho nghe thấy chúng đống lên những lời ngợi ca Capitol cũng khoái phết. Cậu không cách nào bắt chúng câm miệng, mà chúng có thể lại nhại một giai điệu mãi không ngừng. Nói chung, cậu đang bắt đầu ngán đến tận cổ sự thâm nhập của âm nhạc vào đời sống mình. Xâm lấn thì đúng hơn. Dạo này hình như đâu đâu cũng thấy nhạt nhẽo. Chim hót, nhóm Covey hát. Chim với nhóm Covey song ca. Có lẽ cậu không cùng niềm đam mê âm nhạc với mẹ. Ít ra thì với tần suất nhiều như thế thì không. Nó tham lam choáng lấy tâm trí cậu, bắt cậu phải lắng nghe và làm cậu khó suy nghĩ. Tới giữa buổi chiều ngày thứ tư, họ đã thu thập được tổng cộng 50 con húng nhại, đủ để tiến sĩ Kay thỏa lòng. Hết cả buổi hôm đó, Coriolanus cùng bọ coi sóc bầy chim và vận chuyển những con húng nhại mới qua bàn thí nghiệm để đánh số và gắn thẻ. Trước giờ cơm tối thì họ xong việc, và sau đó thì quay lại sửa soạn cho lũ chim tới Capitol. Các nhà khoa học chỉ cho Coriolanus và bọ cách cố định tấm che bằng vải trên lồng chim. Và rồi họ ra tàu bay, tín nhiệm phó thác cho hai người họ. Coriolanus nhận phần che lồng, còn bọ thì khuân lũ chim tới tàu bay và phụ việc ổn định chúng để lên đường. Coriolanus bắt tay vào việc với mấy con húng nhại, mừng không kể xiết khi được tống tiện chúng đi. Cậu chuyển từng cái lồng một lên bàn làm việc, phủ tấm che, dùng phấn viết chữ nhại, kèm mã số của con chim lên trên và bàn giao chúng. Bọ vừa ra ngoài với cái chuồng thứ 50, bên trong là một con húng nhại léo nhéo như lên cơn, thì Sejanus phăm phăm đi vào, giọng hơi quá khích. Tin tốt đây, má mình lại gửi đồ tới. Bọ đang rầu rĩ vì sự ra đi của lũ chim, liền phấn chấn hơn chút. Bà ấy là đỉnh nhất đấy. Mình sẽ chuyển lời giùm cho. Sejanus nhìn theo bọ rời khỏi và quay sang Coriolanus. Cậu vừa cầm lấy con húng nhây gắn số 1. Con chim líu ríu trong lòng, vẫn bắt chước con húng nhại cuối cùng. Nụ cười của Sejanus tắt ngấm và thay bằng một biểu cảm ảo não. Cậu ta quét mắt khắp kho chứa để chắc chắn chỉ có 2 người, rồi thì thào. Nghe này, ta chỉ có vài phút thôi. Mình biết cậu không tán thành việc mình sắp làm, nhưng mình cần cậu ít nhất hãy hiểu cho mình. Sau những lời cậu nói hôm trước về chuyện tụi mình như anh em một nhà, Thì mình cảm thấy mình nợ cậu một lời giải thích. Làm ơn, nghe mình nói. Đây rồi, lời thú tội. Bao lần Coriolanus xin cậu ta hãy tỉnh ngộ và cẩn trọng coi như nước đổ lá khoai. Lòng nhiệt huyết mù quáng đã thắng thế. Giờ là lúc các mảnh ghép được khớp lại. Số tiền, chỗ súng đạn, sơ đồ khu căn cứ. Khoảnh khắc biến mang toàn bộ mưu cơ làm phản. Một khi Coriolanus nghe chuyện, cậu cũng sẽ thành ngữ phản nghịch, một kẻ quay lưng lại với Capitol. Cậu nên phát hoảng hoặc bỏ chạy, hay chí ít là cố bịt miệng Sejanus. Song cậu không làm bất cứ điều gì trong số ấy. Thay vào đó, đôi tay cậu đã tự hành động, giống cái lần cậu thả chiếc khăn tay vào bể rắn trước cả khi ý thức được mình sẽ làm thế. Lúc này, tay trái cậu chỉnh tấm che lồng húng nhây, trong khi tay phải được người cậu chắn khỏi tầm nhìn của Sejanus. Thả xuống mặt bàn, nơi đặt một chiếc điều khiển. Coriolanus bấm thu và con húng nhây im bặt. Chương 28. Coriolanus quay lưng lại với cái lồng chim, chống tay dựa vào bàn, chờ đợi. Chả là thế này, Sejanus nói, giọng vống lên vì xúc động. Một vài người thuộc nhóm phiến quân đang tính bỏ quách quận 12, đi về phương Bắc để khởi đầu một cuộc sống mới tách biệt khỏi Panem. Họ nói nếu mình giúp họ chuyện của Lee, mình cũng có thể đi cùng. Như thể vặn lại tuyên bố ấy, Coriolanus nhướng mày. Bao nhiêu lời lẽ của Sejanus tổng tộc tuôn ra. Mình biết chứ, nhưng họ cần mình. Mấu chốt là họ quyết tâm giải cứu Lee và đưa chị ấy theo. Nếu họ không làm vậy, Capitol sẽ treo cổ chị ấy cùng với tốt phiến quân bị bắt tiếp theo. Kế hoạch đơn giản lắm, thật đấy. Các cai ngục làm theo ca 4 tiếng một, mình sẽ tẩm thuốc vào mấy cái bánh của má và đưa cho lính canh vòng ngoài. Thứ thuốc người ta cho mình uống ở Capitol này, nó làm ta bất tỉnh nhân sự luôn. Sejanus búng ngón tay. Mình sẽ thóp một khẩu súng của họ. Lính canh phòng trong không được trang bị binh khí, nên mình có thể dí súng dồn họ vào phòng thẩm vấn. Phòng cách âm, nên sẽ chẳng ai có thể nghe thấy tiếng la hét. Rồi mình sẽ đi đón Ly. Anh trai chị ấy có thể đưa bọn mình qua hàng rào. Bọn mình sẽ bắt tiếng ngay lập tức. Bọn mình sẽ có hàng tiếng đồng hồ trước khi người ta phát hiện ra hội lính canh. Bọn mình không đi bằng đường cổng. Họ sẽ giả định bọn mình đi đang trốn trong khu căn cứ, nên họ sẽ phong tỏa và khám xét chỗ này trước tiên. Tới khi họ phát giác, chúng mình đã cao chạy xa bay rồi. Không ai bị thương, ma không hay, quỷ không biết. Coriolanus cụp đầu xuống và dây dây lông mày bằng mấy đầu ngón tay, tuồn như đang cố sắp xếp suy nghĩ. Không chắc mình còn có thể không lên tiếng mà không tỏ ra đáng ngờ bao lâu nữa. Nhưng Sejanus lại vồ vập tiếp lời. Cứ vậy đi mà không báo cho cậu thì mình không đành lòng. Cậu đối với mình tốt chẳng khác gì một người anh em cả. Mình sẽ không đời nào quên điều cậu đã làm cho mình trong trường đấu. Mình sẽ tìm cách báo cho má biết chuyện xảy ra với mình, cả cha mình nữa, chắc vậy, cho ông ấy biết họ Linh vẫn có người kế tục, dẫu chỉ mai danh ẩn tích. Đây rồi, cái họp Linh, vậy là đủ. Tay trái cậu rờ được cái điều khiển và nhấn cái và ngón cái cậu bấm nút trung tính. Còn húng nhầy lại hót bài hát lúc nãy. Coriolanus thoáng thấy gì đó. Bỏ đến kìa, con húng nhắc lại bằng giọng cậu. Xuyệt, cái đồ ấm ớ này, cậu bảo con chim, mừng thầm vì nó đã về chế độ trung tính bình thường. Nhưng đánh động Sejanus, chưa đánh động Sejanus đâu. Cậu vội phủ tấm che lên và đánh dấu nhây một. Chúng ta cần một chai nước khác, vỡ mất một chai rồi. Bọ vừa nói vừa bước vào kho chứa. Vỡ mất một chai rồi. Con chim nói bằng giọng của bọ, và rồi bắt đầu bắt chước một con quạ bay ngang qua. Mình tìm cho, Coriolanus chuyển qua cho cậu ta cái lồng. Bọ đi rồi, Coriolanus lại chỗ thùng trữ đồ và bắt đầu lục lọi. Tốt hơn là tránh xa những con húng nhây khác trong khi tiếp tục câu chuyện. Khéo chúng nhại theo lắm quá. Sejanus lại thắc mắc tại sao con đầu tiên im thin thít vậy. Cũng chẳng phải cậu ta biết cách bọn chim vận hành, tiến sĩ cây đâu có dẫn giải cho toàn nhóm. Nghe gàn dở quá, Sejanus biết bao nhiêu là bất trắc có thể xảy ra. Coriolanus vành vách liệt ra một mớ. Lỡ lính canh không muốn ăn bánh của má thì sao? Hay chỉ có một người ăn và gục xuống trước mặt những kẻ khác? Lỡ lính canh vòng trong kêu viện trợ trước khi cậu kịp tống họ vào phòng. Lỡ cậu không tìm thấy chìa khóa buồng giam của Ly, và cậu nói thế là sao? Anh trai chị ta sẽ đưa hai người vượt rào hả? Chẳng nhẽ không có ai phát hiện anh ta? Gì kia, cắt hàng rào à? Không, có một kẻ hở ở hàng rào đằng sau mấy phát điện. Nó lỏng lẻo sẵn rồi hay sao đó? Nghe này, mình biết có rất nhiều chuyện phải trót lọt, nhưng mình nghĩ sẽ trót lọt thôi. Sejanus nói như thể đang tự thuyết phục chính mình. Phải thế, còn không, người ta sẽ bắt mình luôn bây giờ chứ cần gì để đâu. Chứ cần gì để sau, đúng chứ? Khi mình vướng vào một vụ động trời hơn ấy. Coriolanus lắc đầu rất vui không vui. Mình không làm cậu đổi ý được sao? Sejanus vẫn ngoan cố. Không, lòng mình đã quyết. Mình không thể ở lại đây. Cả hai ta đều hiểu điều ấy mà. Chẳng chống thì chày. Mình sẽ thành dở điên dở lại dở dại. Lương tâm không cho phép mình tác nghiệp trị an. Mà mình không thể cứ mãi đặt cậu vào vòng nguy hiểm với những kế hoạch điên rồ của mình được. Nhưng ở ngoài đó cậu định sống thế nào? Coriolanus tìm thấy một cái hộp đựng một chai nước mới. Tụi mình có nhu yếu phẩm, mình giỏi bắn súng nữa. Sejanus nói, cậu ta chưa đề cập đến việc phiến quân tàn trữ súng, nhưng hẳn nhiên là phải có rồi. Còn khi hết đạn, tụi mình sẽ tìm cách, câu cá, bẫy chim, họ nói ở phía bắc có người. Sejanus bảo cậu. Coriolanus liền nghĩ tới Billy Thorpe dụ dỗ Lucy Gray đến một nơi hẻo lánh xa vời trong tưởng tượng giữa chốn rừng thiêng nước độc đó. Cậu ta hóng được từ đám phiến quân hay đám phiến quân nghe ngóng từ cậu ta vậy? Nhưng dù chẳng có ai đi chăng nữa thì cũng không có bóng dáng Capitol. Sejanus nói tiếp, với mình đấy mới là điều cốt yếu, không phải sao? Không phải quận này hay quận nọ, không phải là học sinh hay lính trị an. Sống ở một nơi họ không thể nào kiểm soát cuộc đời mình biết bỏ trốn xem chừng thật đớn hèn, nhưng mình mong rằng một khi thoát khỏi đây, có lẽ mình sẽ thông tỏ và nghĩ ra cách giúp các quận. Mở đấy mà húp, Coriolanus nghĩ bụng, cậu mà sống qua mùa đông là kỳ tích rồi. Cậu rút chai nước khỏi vỏ. Chà, mình chỉ biết nói là mình sẽ nhớ cậu và chúc may mắn. Cậu cảm giác Sejanus toan tiến lại ôm thì bọ thò đầu qua cửa. Cậu giơ cái chai lên. Thấy rồi. Mình sẽ để các cậu quay lại làm việc nhé. Sejanus vẫy tay và rời đi. Coriolanus tiếp tục đẩy và đánh dấu lồng chim như một cái máy, còn trí óc thì xáo trộn. Cậu nên làm gì đây? Một phần trong cậu vẫn muốn chạy tới tàu bay và xóa con húng nhây số 1. Cài nó liên tiếp vào chế độ phát rồi trung tính, rồi thu, rồi lại trung tính. Một lần nữa, sao cho nó phải ghi lại bất cứ gì ngoài tiếng hò la từ đằng xa của hội lính tráng trên đường băng. Nhưng rồi cậu còn lựa chọn nào chứ? Cố gắng can ngăn Sejanus ư? Cậu không tự mình là mình. Cậu không tự tin là mình có thể, mà kể cả làm được. Việc Sejanus nung nấu một ý đồ khác chỉ là vấn đề thời gian. Tố cáo cậu ta với chỉ huy căn cứ à? Đám cậu ta sẽ chối bay chối biến lắm. Và bởi bằng cứ duy nhất nằm trong bộ nhớ của con húng nhây, Coriolanus chẳng có gì làm dẫn chứng cho cáo buộc của mình cả. Cậu còn không biết ngày giờ của cuộc vượt ngục, vậy là không thể giăng bẫy. Và khi ấy, trong mắt Sejanus, cậu sẽ thành hạng người gì đây? Hay ngộ nhỡ chuyện vỡ lở ra toàn bộ khu căn cứ, một tên hớt lẻo, mà hớt cũng không nên hồn, và trùm gây rối à? Cậu đã thận trọng không thốt một lời khi con húng nhây đang ghi âm kéo lại tự đeo gông vào cổ. Nhưng tiến sĩ Gold sẽ nhận thấy có ám chỉ về địa điểm và bà ta sẽ hiểu đoạn ghi âm là có chủ đích. Nếu cậu gửi con chim tới cấm thành, bà ta có thể quyết xem xử lý chuyện này như thế nào cho tối ưu nhất. Có lẽ sẽ điện cho Strabolin, cho Sejanus giải ngũ và tống về nhà trước khi cậu ta kịp gây họa. Phải, thế là hòe cả làng. Cậu thả cái điều khiển vào thùng đồ của lũ chim. Nếu thuận buồm xuôi gió, vài ngày nữa là Sejanus Linh sẽ biến khỏi tầm mắt cậu. Tâm trạng điềm tĩnh ấy chẳng được lâu. Coriolanus tỉnh dậy vì một cơn ác mộng sau vài tiếng chập mắt. Cậu đứng trên khán đài trường đấu, nhìn xuống Sejanus đang quỳ bên cạnh các xác cái xác nát như tương của Marcus. Cậu ta đang rắc lên đó vụn bánh mì, không mảy may hay biết rằng đàn đàn lũ lũ những con rắn đủ màu đang kéo đến từ từ, từ tứ phía. Coriolanus gào lên đến rác cổ bỏng họng với cậu ta, và hãy đứng lên, là hãy đứng lên, mau chạy đi. Nhưng dường như Sejanus không nghe. Khi đàn rắn tới nơi, đến lượt cậu ta gào rú chẳng kém phần. Dằn vặt và nhây nhớp mồ hôi, Coriolanus nghiệm ra mình đã không cân nhắc thấu đáo những hệ lụy của việc gửi đi con húng nhây. Phen này Sejanus gặp họa lớn mất. Cậu nhòi người sang một bên giường và an lòng trong phút chốc khi thấy Sejanus ngủ yên bên kia phòng, phía bên kia phòng. Cậu đang phản ứng thái quá rồi, rất có thể đội khoa học còn chẳng nghe được bản ghi âm, huống chi chuyển nó cho tiến sĩ Gold. Họ đặt con chim ở chế độ phát để mà làm gì? Chẳng lý gì lại làm vậy. Thật thế, lũ húng nhây đã được kiểm tra ở kho chứa rồi. Đúng là cậu đã hành động nông nổi, nhưng sẽ không đẩy Sejanus vào chỗ chết bởi rắn hay bất kỳ điều gì khác. Ý nghĩ ấy làm lòng cậu dịu đi tới khi cậu ngã ngửa. Trong trường hợp đó, mèo lại hoàng mèo và cậu đang gặp nguy to do biết về mưu đồ phản loạn đó. Phi vụ giải cứu ly, cuộc đào tẩu, cả kẻ hở trên hàng rào phía sau mấy phát điện đè nặng lên vai cậu, gót chân asin của Capitol, cái ý tưởng phiến quân có thể tìm nhập khu căn cứ. Nó khiến cậu vừa sợ vừa cáu tiếc. Sự phá vỡ khế ước này kéo theo kỳ loạn và đủ thứ hầm bà lằng khác. Chẳng nhẽ mấy người này không hiểu rằng toàn bộ hệ thống sẽ sụp đổ nếu thiếu đi sự kiểm soát của Capitol hay sao? Rằng tất cả có thể sẽ cúp đuôi chạy về phương Bắc mà ăn lông ở lỗ, vì lúc ấy họ chỉ còn nước làm vậy. Thế là cậu lại mong con húng nhây chuyển được lời nhắn cho rồi. Nhưng giả sử các vị chức sắc Capitol thực sự, tình cờ thôi, nghe được lời thú tội của Sejanus, họ sẽ làm gì cậu ta? Liệu mua súng của phiến quân để chống lại đội trị an có bị xử tử? Không. Khoan, cậu đã không ghi âm đoạn súng đạn phi pháp, chỉ có đoạn Sejanus ăn cắp súng của trị an viên. Nhưng vậy cũng đủ tệ rồi. Biết đâu cậu đang nhóm tay làm phúc cho Sejanus nếu họ bắt cậu ta trước khi cậu ta có cơ hội hành sự. Biết đâu cậu ta sẽ được ngồi bóp lịch thay vì một bản án trầm trọng hơn. Hoặc khả năng cao nhất là lão Linh sẽ lo lót cho cậu ta thoát khỏi bất cứ rắc rối nào cậu ta gặp phải. Chốt đơn một khu căn cứ mới cho quận 12, Sejanus sẽ bị đuổi cổ khỏi lực lượng trị an. Thế cậu ta lại chẳng vui quá. Và có lẽ làm một chân cạo giấy trong đế chế vũ khí của ông Bo. Cái này thì không vui, khốn khổ đấy, nhưng còn sống. Và quan trọng hơn thảy là cục nợ của một kẻ khác. Nốt đêm đó, Coriolanus thức trắng và nghĩ về Lucy Gray. Cô sẽ nghĩ sao về cậu nếu biết chuyện cậu đã làm với Sejanus? Cô sẽ căm ghét cậu, cố nhiên. Cô và niềm ao ước từ sự tự do dành cho lũ húng nhại, cho bầy húng nhây, cho người Covey, cho toàn nhân loại. Có khi cô còn ủng hộ mưu đào tẩu của Sejanus cả hai tay hai chân, nhất là khi chính cô đã từng bị giam cầm trong trường đấu. Cậu sẽ là con quái vật Capitol, còn cô sẽ tìm về với Billy Thorpe. mang theo chút hạnh phúc ít ỏi còn sót trong cậu. Sáng, cậu trèo xuống giường trong tâm trạng uể oải và bức bối. Nhóm khoa học đã bay về Capitol đêm qua, đội của cậu quay lại với nhịp sống quy củ đơn điệu. Cậu lê lết qua ngày, ráng không nghĩ là đáng nhẽ. Ít tuần nữa, mình sẽ bắt đầu học đại học với suất học bổng toàn phần. Chọn môn học, thăm thú khuôn viên trường, mua sách vở. Về thế tiến thoái lưỡng nan của Sejanus, cậu đã chấp nhận rằng sẽ chẳng có ai nghe được thông điệp của con húng nhây và đành phải dồn cậu ta vào chân tường mà đã thông tư tưởng vậy. Dọa sẽ tố cậu ta với cả chỉ huy lẫn cha cậu ta, và cứ vậy mà tiến hành nếu cậu ta còn cứng đầu cứng cổ. Cậu chịu hết nổi tất cả những trò ngu độn này rồi, xui xẻo làm sao, ngày hôm đó cậu chẳng lựa được lúc để ra tối hậu thư. Như đổ thêm dầu vào lửa, thứ sáu đến cùng một bức thư từ tay Chris, đọc những hung tin. Các khách hàng tiềm năng và vô khối những kẻ lắm chuyện đã đến tham quan căn hộ nhà Snow. Họ đã nhận được hai lời ra giá. Cả hai đều thua xa số tiền họ cần để chuyển tới căn hộ bé mọn nhất tay Chris thấy. Các vị khách khiến lão bà phát sốt phát rét lên. Bà cố thủ giữa mấy khóm hồng như ra sức chối bỏ thực tại khi họ xuất hiện. Tuy thế, bà đã nghe lén được một cặp vợ chồng đang xem xét nóc nhà bàn nhau thay thế khu vườn yêu dấu của bà bằng một ao cá vàng. Cái ý nghĩ rằng những bông hoa hồng mang đầy tính biểu tượng cho triều đại Snow là thế, đang trên bờ bị dỡ bỏ, đã dùng nén tinh thần vốn sa sút của bà vào một cơn kích động và hoang mang còn dữ dội hơn. Giờ để bà một mình cũng thật đáng lo. Tại Chris lâm vào bế tắc và họ xin lời khuyên, nhưng cậu biết khuyên gì chị đây? Cậu đã phụ lòng họ mọi bề và không tài nào nghĩ ra một lối thoát cho những lao khổ họ phải chịu. Căm giận, bất lực, nhục nhã, đó là tất cả những gì cậu có thể trao đi. Tới thứ bảy, cậu gần như là mong chờ được căn vặn Sejanus cho ra ngu ra khoai. Cậu còn mong được tung hê tất cả, phải có người trả giá cho thanh danh bị ô uế của gia tộc Snow, và ngoài một người Flynn ra thì còn ai phù hợp hơn chứ? Tí toét, bọ và xào sậu, háo hức được tới chợ hốp hơn bao giờ hết, dù đã ngán ngẩm cảnh dành cả chủ nhật để giải rượu. Trong lúc súng xính đồ đi chơi tối, cả hội quyết định bỏ món rượu trắng lấy rượu táo lên men, không pha nhiều rượu pân nhưng người uống vẫn thấy ngây ngất. Vấn đề này chẳng hề to tát với Coriolanus, người không có ý định chén chú chén anh gì ráo. Cậu muốn đầu óc tỉnh táo còn đối phó với Sejanus. Đang trên đường ra khỏi doanh trại, họ bị Cookie túm lại, làm thêm việc vặt và mất nửa tiếng đồng hồ dỡ hàng từ một cái tàu bay chất đầy những thùng gỗ. Cuối tuần sau, mấy cậu sẽ thấy sướng như tiên, tiệc sinh nhật chỉ huy đấy. Ông bảo và lén dúi cho họ một chai một lít rượu whisky rẻ tiền, một bước tiến xa so với rượu dân tự ủ. Khi cả nhóm đến chợ hóp, họ vừa mới vớ lấy mấy thùng gỗ và nít vào một chỗ gần tường thì Mon Ivory đã nhảy chân sáo lên sân khấu để giới thiệu nhóm Covey. Không phải vị trí ngồi đẹp cho lắm, nhưng vừa có rượu, whisky của Cookie lại được chén chút bánh của má thay vì phải mang đi đổi chác, chẳng ai thấy có gì phải than phiền. Mặc dù Coriolanus thầm tiếc rẻ mất vài phút với Lucy Gray trong nhà kho, cậu để thùng của mình đúng nghĩa là chắn trước thùng của Sejanus để cậu ta mà dám lĩnh mất lần nữa là cậu sẽ biết ngay. Nói có sai đâu, buổi biểu diễn được tầm một tiếng, cậu cảm thấy Sejanus nhổm dậy, bèn trông theo cậu ta đi ra phía cửa chính. Coriolanus đếm đến 10 rồi bám theo, cố gây ít chú ý hết mức có thể, nhưng đã gần lối ra mà có vẻ chẳng có ai nhận ra. Lucy Gray bắt đầu một nhạc phẩm tiết tấu chậm và nhóm Covey chơi nhạc đầy lâm ly thê thiết phía sau. Người về nhà trễ, gieo mình xuống giường, mùi rượu nồng nặc, từ người thương. Chẳng một đồng nào là người nói thế, rượu từ đâu có, người trả làm sao? Vầng dương kia đâu mọc và lặn vì người. Người cứ ngỡ là vậy nhưng lầm to rồi. Người buông dối gian, tôi chẳng thể ngay thật. Tôi sẽ bán người đổi lấy một bài ca. Bài hát này như trêu ngươi cậu, đâu như một ca khúc khác được lấy cảm hứng từ Billy Thorpe. Sao cô không viết về cậu thay vì cứ vấn vương cái gã vô danh tiểu tốt ấy? Cậu mới là ân nhân cứu mạng cô sau khi Billy Thorpe cho cô một vé tới thẳng trường đấu kia mà. Coriolanus bước ra ngoài, vừa khéo thấy Sejanus quẹo vào một góc chợ hóp. Giọng hát của Lucy Gray chan hòa khắp trời đêm khi cậu đi dọc bên hông khu nhà. Người thức dậy, chẳng nói chẳng rằng, nghe đâu người đã ở cùng ả ta. Tôi biết phận tôi, chẳng sở hữu người, nhưng đêm giá rét tôi biết làm sao. Bóng nguyệt kia đâu mờ và tỏ vì người, người cứ ngỡ là vậy nhưng lầm to rồi. Người gây đau khổ, người gieo bao sầu muộn, tôi sẽ bán người đổi lấy một bài ca. Coriolanus dừng lại ở chỗ khuất phía sau chợ hóp, nhìn Sejanus tất ta tất tưởi chạy qua cánh cửa nhà kho đang mở. Năm người nhóm kho vây đang ở cả trên sân khấu, vậy cậu ta đang tìm ai? Liệu đâu có phải đây có phải một buổi mưu chạy, có phải một buổi gặp hẹn trước với đám phiến quân nhằm hãm lại cái âm mưu chạy trốn? Cậu chẳng ham hố đâm đầu vào cái ổ tội phạm đó và mới quyết định rình xem thì người đàn bà ở chợ hốt mà Sejanus tới, mà Sejanus cứ cho là đã hỏi mua cây dao gập, bước ra khỏi cửa, tay nhét một nắm tiền vào túi. Bà ta mất hút vào trong một con ngõ rồi bỏ lại chợ hóp sau lưng. Ra thế, Sejanus đến để trả bà ta tiền mua vũ khí. Rất có thể là mấy khẩu súng cậu ta tính dùng để đi săn ở phương Bắc. Giờ cũng là thời cơ vàng để nói chuyện phải quấy với cậu ta, nhưng lúc thứ hàng lậu vẫn đang tại trận. Cậu rón rén mò tới nhà kho, không muốn đánh rắn động cỏ nếu cậu ta đang thủ sẵn súng. Tiếng bước chân của cậu được tiếng nhạc giấu đi. Người thoát đây đó, chuyện không về tôi, hay cả về người mà về chúng ta. Bọn trẻ non nớt, mềm yếu, ưu phiền, người đến hay đi, chúng cần được biết. Tinh tú kia đâu tàn và rạn vì người, người cứ ngỡ là vậy nhưng lầm to rồi. Người gây hấn với tôi, vậy thì chớ trách, tôi sẽ bán người đổi lấy một bài ca. Trong tràng pháo tay nối sau bài hát, Coriolanus hé mắt qua cửa nhà kho để mở. Ánh sáng duy nhất là từ cây đèn lồng nhỏ, loại cậu đã thấy mấy người thợ mỏ cầm ở bụi treo cổ alo, đặt trên một cái thùng gỗ cuối nhà kho. Trong ánh đèn leo lét, cậu có thể lần ra Sejanus và Billy Thorpe đang chúi đầu vào một cái bao tải. Miệng bao chĩa ra mấy thứ vũ khí, bước một bước lại gần, cậu điếng hồn, bất thần nhận ra một nòng súng săn chỉ cách mạng sườn mình mấy phân. Cậu hít vào một hơi và toan chậm chậm đưa tay lên thì nghe thấy đằng sau tiếng gót giày rất mau và tiếng cười của Lucy Gray. Cô đặt tay lên vai cậu và nói, nè, thấy anh lẻn ra rồi nhé. Báp Azur bảo nếu anh... Rồi cô đờ người, nhận ra có tên đang cầm súng. Vào trong, tên đó nói có vậy. Coriolanus bèn tiến lại chỗ cái đèn với Lucy Gray, níu chặt lấy cánh tay cậu. Cậu nghe thấy cục bê tông liệt xoẹt trên sàn xi măng và cánh cửa đóng sập sau lưng. Sejanus vội lao đến. Không, được mà, Spruce, cậu ấy là bạn tôi, cả hai đều là bạn tôi. Spruce bước vào vầng đèn sáng, Coriolanus nhận thấy anh ta chính là người đã giữ ly hôm treo cổ, người anh trai Sejanus đã nhắc tới, không nghi ngờ gì nữa. Tay phiến loạn nhìn họ một lượt, Tưởng đã nhất trí là chuyện riêng giữa chúng ta rồi cơ mà. Cậu ấy như anh em của tôi vậy, Sejanus nói. Cậu ấy sẽ bao che cho tôi khi ta trốn đi, cầu giờ thêm cho ta. Coriolanus chưa từng hứa hẹn sẽ làm thế, nhưng vẫn gật đầu. Bruce chỉa họng súng sang Lucy Gray. Thế còn cô này? Em kể anh rồi còn gì? Billy Tove nói, cô ấy sẽ bắt tiếng cùng ta, bồ em đấy. Coriolanus có thể cảm nhận Lucy Gray siết cánh tay cậu, rồi buông thõng. Nếu anh chịu nhận tôi, cô nói. Hai cô cậu không phải một đôi sao? Spruce nói, cặp mắt xám của anh ta đảo từ Coriolanus qua Lucy Gray. Bản thân Coriolanus cũng đang thắc mắc điều này. Cô thật sự sẽ đi với Billy Top sao? Quả đúng là cô đang lợi dụng cậu, như cậu đã nghi ngờ. Anh ấy đang hẹn hò chị họ tôi, Bob Azur. Chị ấy chỉ sai tôi đi nhắn cho anh ấy điểm hẹn tối nay vậy thôi, Lucy Gray nói. Vậy là cô vừa nói dối hòng xoa dịu tình hình. Thật thế sao? Còn lấn cấn, Coriolanus vẫn hùa theo. Đúng vậy. Spruce ngẫm ngợi một hồi, đoạn nhún vai và hạ súng xuống, không chỉ vào Lucy Gray nữa. Cho cô bầu bạn với Lee chắc cũng được. Coriolanus nhìn xuống lô vũ khí, hai khẩu súng săn nữa, một cây súng trường Trị An tiêu chuẩn, giống những cây họ dùng tập bắn tập ngắm bắn, một thiết bị hạng nặng xem chừng để ném lựu đạn, vài con dao, một mẻ đẫm đấy nhỉ. Cho năm người thì không đâu, Spruce đáp lời. Cái tôi lo chính là bạn đạn dược. Cậu lấy được cho ta một ít từ khu căn cứ thì tốt. Sejanus gật đầu. Có thể, chúng tôi không được vào kho quân giới, nhưng tôi có thể lùng xem. Được chứ, cứ năng nhặt, chặt bị. Tất thảy quay ngoắt đầu về phía tiếng động. Giọng nữ phát ra từ góc phía xa của nhà kho. Coriolanus đã quên bén cánh cửa thứ hai vì có vẻ chẳng có ai dùng nó. Trong cái bóng tối như hũn nút bên ngoài quần sáng của chiếc đèn, cậu không thể biết liệu cửa đang đóng hay mở, hoặc nhìn ra kẻ xâm nhập. Cô ta đã núp ở đó trong bóng tối được bao nhiêu lâu rồi? Ai đấy? Spru nói. Súng với chả đạn, giọng nói nhã nhớt. Các người không tự chế thêm được hả? Ở phương Bắc ấy. Cái điệu chuông hoa ấy thì Coriolanus nhớ từ buổi tối xảy ra trận đánh lộn ở chợ Hope. Là May Phillips, con gái thị trưởng. Nhằn nhẵn dính lấy Billy Tove như chó động đực, Lucy Gray nói nhỏ. Cứ phải cất viên đạn cuối cho kỹ vào để mà tự bắn mình banh não trước khi bị người ta gô cổ lại, Mayfair bảo. Về nhà đi, Billy Tove ra lệnh. Anh sẽ nói rõ sau, không phải như em nghe được đâu. Không, không. Vào đây với tụi này, Mayfair. Bruce mời. Giữa chúng ta không thù không oán, cô nào có được chọn ông bô của mình. Chúng tôi không làm hại cô đâu, Sejanus nói. Mayfair bật cười, khả ố. Chả thế thì sao? Là như nào hả? Bruce hỏi Billy Tope. Không có gì, cô ấy chỉ nói nhảm thôi. Cậu ta đáp, sẽ không làm gì đâu. Đích thị tôi đấy, chỉ xem xét cái mồm, không biết hành động, đúng không Lucy Gray? Tiện thể thì cô thích Capitol chứ. Cánh cửa khẽ kích lên một tiếng và Coriolanus cảm thấy Mayfair đang lùi lại, sắp sửa co giò bỏ chạy. Cô ả đi mất là cả tiền đồ của cậu cũng đi tong. Không, còn hơn thế, chính tính mạng của cậu chứ chẳng đùa. Ngộ nhỡ cô ta mách lại những chuyện nghe lỏm được là chết cả nút. Ngằng một cái, Spru giơ khẩu súng săn lên định bắn cô ả, nhưng Billy Tove liền hất họng súng chúc xuống sàn. Coriolanus theo quán tính vớ lấy cây súng trường Trị An và xả đạn về phía giọng nói của Mayfair. Cô ả rú lên và có tiếng cô ả ngã rầm ra đất. Mayfair! Billy Tove nhào sang đầu kia nhà kho, tới chỗ cô ả nằm gục ở cửa ra vào. Cậu ta loạng choạng trở lại chỗ sáng đèn, tay loang loáng những máu me, quát vào mặt Coriolanus như một con thú lên cơn dại. Mày làm cái gì thế hả? Lucy Gray rung lên lập cập như hồi Arash Green bị cưới cổ trong sở thú. Coriolanus đẩy cô một cái và chân cô liền dậm bước ra cửa. Về đi, lên sân khấu, bằng chứng ngoại phạm của em đấy, đi mau. Ấy không, tao mà chìm xuồng, cô ta cũng phải chìm theo. Nói rồi Billy Toff đuổi theo cô. Không chút chần chừ, Shrill bắn xuyên ngực Billy Toff. Phát súng làm cậu ta bổ chẩn và đổ sụm xuống sàn. Trong sự câm lặng sau đó, Coriolanus nghe thấy tiếng nhạc phát từ chợ Hope lần đầu tiên từ khi Lucy Gray hoàn thành tiết mục của mình. Mo Ivory đã khiến toàn thể khán giả trong kho chứa cùng hát theo. Giỏi theo phía nắng trời, mãi nắng ngời. Cô nên làm theo lời cậu ta đi, Sprue bảo Lucy Gray trước khi họ nhận ra thiếu mất cô và có người đi tìm. Giỏi theo phía nắng ngời của cuộc đời. Lucy Gray không thể rời mắt khỏi cái xác của Billy Toff. Coriolanus nắm lấy vai cô, bắt cô nhìn mình. Đi đi, anh sẽ lo liệu chuyện này. Đoạn ẩn cô ra cửa. Dịu dắt mỗi ngày, chiếu rạng khắp nẻo. Cô mở cửa và hai người nhìn ra bên ngoài, không có ai. Miễn là ta giỏi theo phía nắng ngời, chính thế, phía nắng ngời của cuộc đời. Cả khu chợ ốp vỡ òa lên trong những tiếng reo hò dẫm đẫm hơi men, ra hiệu bài hát của Mo Ivory đã hết, vừa kịp. Em chưa bao giờ tới đây, Coriolanus nói nhỏ vào tai Lucy Gray và buông cô ra. Cô lảo đảo băng qua đường và đi vào chợ hốp. Cậu gạt chân, đóng cửa lại. Sejanus kiểm tra mạch của Billy Toff. Spruce nít chỗ súng ống vào lại trong bao tải. Thôi khỏi, họ chết rồi. Tôi đang tính giữ bí mật chuyện này. Hai cậu thì sao? Cũng thế, hiển nhiên rồi. Coriolanus đáp. Sejanus nhìn họ trân trối, vẫn trong cơn chấn động. Cậu ấy nữa, tôi đảm bảo. Cậu có thể cân nhắc đi cùng tụi này. Sẽ có người phải đền tội đấy, Sprue nói. Anh ta lấy cây đèn và biến mất qua đằng cửa sau, nhấn chìm nhà kho trong tăm tối. Coriolanus mò mẫm về phía trước tới khi tìm thấy Sejanus và lôi cậu ta ra ngoài theo Sprue. Cậu dùng bốt ấn sát Mayfair vào nhà kho và lấy vai đóng tịt cánh cửa che đi hiện trường án mạng. Đấy nhé, cậu đã đầu xuôi đuôi lọt vào ra nhà kho mà không đụng da vào bất cứ thứ gì ngoại trừ khẩu súng cậu đã dùng để giết Mayfair. Cố nhiên, chắc chắn là chi chít dấu vân tay và ADN của cậu, nhưng Sprue sẽ mang nó theo khi anh ta bán xới khỏi quận 12, cứ thế đi biền biệt. Cậu đâu cần vụ khăn tay tái diễn, cậu vẫn còn nghe lời, cậu vẫn còn nghe tiếng hiệu trưởng Highbottom cạnh khóe. Có nghe thấy không, Coriolanus, tiếng tiết rơi vùng liễn xiển đấy. Trong một thoáng, cậu hít vào khí trời ban đêm, tiếng nhạc, một đoạn nhạc dạo nào đó, réo rắt dạt tới chỗ họ. Cậu đoán Lucy Gray đã lên sân khấu nhưng vẫn chưa hồi lại giọng. Chộp lấy khuỷu tay Sejanus, cậu dẫn cậu ta vòng qua nhà kho và kiểm tra đường đi giữa những tòa nhà. Vắng teo, hai người hộc tóc đi dọc bên hông chợ hớp, dừng lại trước khi ngoặt vào góc. Không hé răng một lời, cậu đê nẹt. Sejanus đồng tử giãn to, cổ áo dâm dấp mồ hôi, lặp lại, không hé răng một lời. Bên trong chợ hốp, hai người ngồi xuống chỗ, kế đó sào sầu ngồi dựa vào tường, hình như đã liệm đi. Phía bên kia, tí tuyết đang bắt chuyện với một cô gái trong khi bỏ nốc ừng ực rượu whisky. Coi bộ chẳng có ai nhận thấy sự vắng mặt của họ cả. Nhạc dạo kết thúc và Lucy Gray đã sốc lại tinh thần đủ để tiếp tục hát, chọn một nhạc phẩm cần cả nhóm kho vây bè cho mình. Tâm trí, nhanh trí lắm. Nhiều khả năng họ sẽ là người phát hiện ra mấy cái xác, vì nhà kho là phòng nghỉ của họ. Cô giữ tất cả cùng ở trên đó càng lâu, bằng chứng ngoại phạm của họ càng vững chắc. Spruce càng câu được thêm thời gian tẩu tán số hung khí, khán giả càng khó suy luận. Trống ngực Coriolanus đập thình thịch trong khi cậu đánh giá thiệt hại. Cậu nghĩ chẳng mấy ai quan tâm tới Bilitov, chắc trừ Clark Carmine ra. Nhưng còn Mayfair, đứa con độc nhất của lão thị trưởng, Sprue nói đúng, sẽ có người phải đền tội. Lucy Gray nhận yêu cầu bài hát và giữ chân được cả năm người nhóm Covey trên sân khấu đến hết chương trình. Mo Ivory thu tiền từ khán giả như thường lệ. Lucy Gray cảm ơn mọi người. Nhóm Covey cúi chào lần cuối và khán giả lục tục ra cửa. Về ngay thôi, Coriolanus nói thầm với Sejanus. Mỗi người quàng một cánh tay của xào sậu qua vai và đi ra ngoài cùng bọ với Tí Tuyết thất thiểu đằng sau. Cả hội đi được độ 20 thước thì tiếng thét thất thanh của Mo Ivory xé toạc màn đêm, khiến ai nấy đều vòng lại. Giờ mà đi tiếp thì sẽ rất khả nghi. Coriolanus và Sejanus cũng quành xào sầu lại theo. Thế rồi Alehup, còi trị an viên tuýt ván lên và mấy viên sĩ quan đang lùa họ về căn cứ. Họ hòa vào bầy người và không nói năng gì với nhau tới tận khi về đến nhà trại, nghe tiếng ngáy o o của đám bạn cùng phòng rồi lẻn vào nhà tắm. Ta không biết gì hết, đó là toàn bộ câu chuyện, Coriolanus thì thào. Ta rời chợ hốt một lát để đi tiểu, từ đó đến hết đêm ta xem hát. Được rồi, Sejanus nói, thế còn những người kia? Sprue thì mất hút lâu rồi, còn Lucy Gray sẽ không hó hé với một ma nào hết, kể cả nhóm Covey. Cô ấy sẽ không muốn vạ lây sang họ, cậu nói. Ngày mai, cả hai chúng ta đều chưa tỉnh rượu và ở căn cứ cả ngày. Rồi rồi, ở cả ngày ở căn cứ. Sejanus có vẻ cứ lơ ngơ như bò đội nón. Coriolanus giữ lấy mặt cậu ta bằng cả hai tay. Sejanus, đây là chuyện sống chết đấy, cậu phải tỉnh trí lại đi. Sejanus đồng ý, nhưng Coriolanus thừa biết sau đó cậu ta sẽ chẳng chợp mắt nổi. Cậu có thể nghe tiếng cậu ta trở mình suốt đêm. Trong đầu, cậu ta tu lại vụ xả súng hết lần này đến lần khác. Cậu đã giết người lần thứ hai, nếu như cái chết của Bobbin nhằm mục đích tự vệ. Vậy còn Mayfair? Không phải mưu sát, kỳ thực còn chẳng phải giết người, chỉ là một hình thức tự vệ khác mà thôi. Cảnh sát có thể không nghĩ vậy, nhưng cậu thì có. Mayfair có thể không thủ một con dao, song cô ả có trong tay quyền năng cho cậu lên giá treo cổ. Đấy là còn chưa kể những gì cô ta sẽ gây ra cho Lucy Gray và những người khác. Nó có chăng là bởi cậu không thực sự mục kích cô ta chết? Hay thậm chí nhìn kỹ thi thể, cậu cảm thấy ít xúc động hơn cái lần hạ sát Bobbin? Hoặc có chăng giết người lần thứ hai đơn giản và dễ hơn lần thứ nhất? Bất luận thế nào, cậu biết có được làm lại, cậu vẫn sẽ bắn cô ả. Và vì lý do nào đó, điều ấy khẳng định tính chính đáng trong hành động của cậu. Sáng hôm sau, đến cả những đứa bạn say lừ đừ còn lết được ra phòng ăn để dùng bữa sáng. Tí Tuyết hóng hớt được từ người y tá bạn mình đã trực trạm xá đêm qua. Khi người ta khiêng tử thi vào, cả hai đều là dân vùng này, nhưng một người là con gái thị trưởng. Người kia là nhạc công hay gì đó, nhưng không phải những người ta đã thấy. Họ bị bắn chết trong cái gara phía sau chợ hốp, ngay giữa buổi diễn. Có điều chúng ta không ai nghe thấy tiếng do nhạc. Chúng ta không ai nghe thấy do tiếng nhạc. Đã truy tìm được hung thủ chưa? Sào sầu hỏi. Hẳn chưa, mấy người này còn thậm chí không được phép sở hữu súng. Nhưng mình nói rồi đấy, ngoài kia trôi nổi đầy ra, Tí Tuyết nói. Cơ mà bị chính đồng bọn của mình hạ thủ. Sao người ta biết được? Sejanus hỏi. Im nhùm cái. Coriolanus nhủ bụng. Cậu thừa hiểu tính Sejanus. Cậu ta đang ngấp nghé vơ vào mình một tội ác bản thân không hề phạm phải. À thì, bà ấy kể họ nghĩ đứa con gái bị bắn bằng súng trường trị an, có khả năng là súng cũ bị đánh cắp trong chiến tranh, còn tay nhạc công bị hạ bằng loại súng người dân dùng để săn bắn. Có lẽ có hai xạ thủ. Tí Tuyết thuật lại, người ta lùng soát khu vực lân cận mà không tìm thấy hung khí, mất tích từ đời não đời nào cùng những kẻ sát nhân rồi. Mình nói cho mấy cậu biết. Dây thần kinh Coriolanus bất căng chút đỉnh và cậu ăn một dĩa đầy bánh kếp. Ai phát hiện mấy cái xác vậy? Cô bé ca sĩ. Thì đấy, cô nhóc mặc váy hồng ấy. Tí tuyết đáp. Mo Ivory, Sejanus bảo. Chắc thế, vì gì thì gì con bé cũng hồn vía lên mây luôn. Người ta xét hỏi ban nhạc nhưng họ thời gian đâu mà gây án. Họ gần như không rời khỏi sân khấu mà đằng nào cũng chẳng tìm thấy súng đâu. Tí tuyết kể. Nhưng mấy người đó được phen mất mật. Mình đoán họ có dây mơi rễ má với tay nhạc công. Coriolanus xiên dĩa vào một cây xúc xích. Tâm trạng khá hơn nhiều. Bước đầu điều tra như thế là thuận lợi. Kể cả vậy, tình thế vẫn có thể bất lợi cho Lucy Gray. Cô có động cơ kép với Billito và nhân tình cũ. Còn Mif là nhân tình cũ. Còn Mife thì đẩy cô vào trường đấu. Và một khi trường đấu bị lôi vào, liệu cậu có bị liên lụy? Không một ai ở quận 12 biết cậu là người yêu mới của cô ngoại trừ nhóm Covey và Lucy Gray sẽ bắt họ giữ mồm giữ miệng. Nói gì thì nói, nếu cô đã có người yêu mới, hà cớ gì hai người họ phải bận tâm về Billy Tove? Tuy thế, họ có động cơ sát hại Mayfair như để báo thù, và Billy Tove có thể cố bảo vệ cô ả. Thật ra như vậy cũng không khác thực tế là mấy. Nhưng hàng trăm nhân chứng có thể thề rằng Lucy Gray đã có mặt trên sân khấu suốt trừ một quãng ngắn ở của chương trình. Không tìm thấy súng, muốn khép tội cô cũng khó. Cậu phải thật nhẫn nại, đợi cho sóng yên biển lặng rồi khi ấy họ sẽ lại được ở bên nhau. Xét về nhiều mặt, cậu cảm thấy còn gắn bó với cô hơn bao giờ hết khi hiện tại giữa hai người là mối tương liên mới mẻ, không gì có thể phá vỡ. Do những biến cố đêm hôm trước, chỉ huy đã phong tỏa khu căn cứ hết ngày hôm ấy. Cũng chẳng phải Coriolanus có dự định gì cho Cam. Cậu sẽ phải lánh mặt nhóm Covey một thời gian. Cậu và Sejanus cứ vật vờ, cố làm ra vẻ bình thường. Chơi bài, viết thư, chùi bốt. Họ vừa cạo bùn bám khỏi đế giày. Coriolanus vừa hỏi thầm, kế hoạch chạy trốn thì sao? Vẫn tiến hành hả? Mình mù tịt, Sejanus đáp. Phải cuối tuần mới là sinh nhật ngài chỉ huy, đó là đêm xuất hành. Corio ơi, ngồi nhớ người ta bắt lầm người vô can trong vụ án thì sao? Thì ta tai qua mạng nạn khỏi, chứ sao? Coriolanus nhủ thở nhủ bụng, nhưng cậu chỉ đáp. Mình cho là khó lắm, khi mà không thấy hung khí. Thôi thì được đến đâu hay đến đấy vậy. Đêm đó, Coriolanus ngủ ngon hơn. Thứ hai thì kết thúc phong tỏa và có tin đồn rằng vụ án có dính líu tới lục đục nội bộ phiến quân. Nếu chúng muốn thanh toán lẫn nhau thì cứ việc. Thị trưởng đến tận khu căn cứ và nổi cơn tam bành với ngài chỉ huy về việc con gái của ông ta. Nhưng do ông ta đã nuông chiều mây phe đổ đốn và dung túng cho cô ả mặc sức tác oai tác quái, ai cũng thấy lão nên tự oán trách mình nếu cô ta đàn đúm với một tên phản tặc. Tới chiều thứ ba, sự hứng thú với vụ giết người đã nguội dần tới độ, Coriolanus bắt đầu lập kế hoạch tương lai trong lúc gọt khoai tây cho bữa sáng hôm sau. Trước nhất là phải chắc chắn rằng Sejanus đã từ bỏ ý đồ chạy trốn. Mong sao sự vụ ở nhà kho đã khiến cậu ta tỉnh ngộ ra rằng mình đang chọc vào ổ tổ kiến lửa. Tối mai, họ có ca lâu nhà cùng nhau. Nếu khi ấy sẽ là chín mùi để chất vấn cậu ta. Giả sử cậu ta không chịu thôi ý định vượt ngục, Coriolanus sẽ không còn lựa chọn nào mà đành báo cáo cậu ta với chỉ huy. Hạ quyết tâm, cậu hăm hở gọt khoai đến mức xong việc sớm và nửa tiếng cuối ca cookie cho cậu về trước. Cậu kiểm tra hộp thư và thấy một cái hộp Blue Rebus gửi, bên trong đầy nhóc những gói dây đàn có đủ loại nhạc cụ cùng của cha đủ loại nhạc cụ vừa cùng một tờ giấy nhắn dễ thương đề là không phải tiền nong gì hết. Cậu cất đồ vào tủ, lòng phơi phới khi nghĩ nhóm Covey sẽ mừng rỡ cỡ nào khi đủ an toàn để gặp lại họ. Có lẽ là trong 1 hoặc 2 tuần nữa, nếu mọi chuyện vẫn êm đềm thế này. Coriolanus dần cảm thấy trở lại là chính mình trên đường tới phòng ăn tập thể. Thứ ba có thịt băm. Dư ra vài phút, cậu bèn đi lấy thêm một lon bột trị trứng rôm sảy, rốt cuộc cũng bắt đầu khỏi. Nhưng khi cậu ra khỏi trạm xá, một chiếc xe cấp cứu của khu căn cứ đổ xịt lại. Cửa sau bật mở và 2 nhân viên cứu thương lôi ra một người đàn ông nằm trên cáng. Cái áo sũng máu của anh ta cho thấy người này có thể đã chết, nhưng khi họ đưa anh ta vào trong, anh ta ngoái đầu lại. Cặp mắt xám dừng lại ở Coriolanus. Anh, cậu không kìm được mà há hốc miệng. Spruce. Thế rồi, cửa đóng sập, chắn mất tầm nhìn của cậu. Sau giờ làm, Coriolanus thuật lại chuyện cho Sejanus, nhưng cả hai đều như vịt nghe sấm. Spruce rành rành là đã xô xát với đội trị an. Nhưng vì sao? Họ đã chấp nối anh ta với vụ giết người rồi ư? Họ có biết về mưu đồ đào tẩu không? Họ đã phát hiện ra vụ mua súng chưa? Anh ta sẽ khai báo những gì khi lúc nãy đã bị bắt? Bữa sáng thứ tư, người y tá tinh cẩn của Tí Tuét tiết lộ cho cậu ta rằng Spruce đã tự thương trong đêm. Bà ta không biết rõ thực hư, nhưng phần đông nghĩ anh ta có liên đới tới vụ án. Coriolanus trải qua buổi sáng hôm đó như được lập trình trước, chờ lưới trời lồng lộng ụp xuống đầu. Tới giờ trưa thì đúng thế thật, 2 cán bộ quân cảnh đến bàn của nhóm cậu trong phòng ăn và bắt giữ Sejanus. Cậu ta lùi lủi đi theo. Coriolanus cố bắt chước nét mặt sững sờ của mấy đứa bạn cùng phòng. Hiển nhiên, cậu nói theo như vẹt, hẳn đã có nhầm nhọt gì đó. Tí Toét dẫn đầu, cả hội kéo nhau đi gặp hạ sĩ quan ở buổi huấn luyện xạ kích. Chúng tôi chỉ muốn nói rằng không đời nào Sejanus lại gây án mạng. Cậu ấy ở cùng chúng tôi cả buổi tối. Chúng tôi không rời nhau nửa bước, xào sầu mạnh miệng. Làm như cậu ta biết được vậy. Tựa tường chẳng biết trời trăng gì như thế cơ mà. Nhưng cả đám vẫn nói vung vào. Tôi coi trọng sự tín nhiệm của các cậu, hạ sĩ quan nói, nhưng tôi nghĩ đây là về chuyện khác. Coriolanus lạnh gáy. Chuyện khác, như là lập mưu bỏ trốn ư? Spruce không có vẻ gì là đã khai, nhất là do cái thể liên lụy, có thể liên lụy tới em gái anh ta. Không, Coriolanus cảm thấy đích thị con húng nhây của cậu đã đến tai tiến sĩ Gold, và đây chính là hệ quả. Trước tiên tóm cổ Spruce, sau là Sejanus. 2 ngày sau đó, tất cả dường như rối tinh rối mù hết cả. Cậu thì cố trấn an bản thân rằng như vậy là tốt nhất cho Sejanus. Bao lần này xin được gặp bạn của hội cùng phòng bị khước từ, tình trạng cấm túc ngày một dài thêm. Cậu thở dài cổ, cậu chờ dài cổ cho Strabobling hạ cánh từ tàu bay tư nhân, đàm phán một lệnh giải ngũ, đề nghị nâng cấp miễn phí toàn bộ phi đoàn và áp tải ông con lang bạc về nhà. Nhưng liệu cha cậu ta có biết chút gì về cơn hoạn nạn của Sejanus không? Đây đâu phải học viện, nơi người ta sẽ gọi cho phụ huynh nếu anh gây chuyện. Tự nhiên hết mức có thể, Coriolanus hỏi một người lính lớn hơn xem họ có được phép gọi điện về nhà không. Có, tất cả được gọi về 1 năm 2 lần, nhưng chỉ khi đã tài ngũ 6 tháng. Trao đổi thư từ khác phải qua đường bưu điện. Không biết Sejanus còn bị giam giữ bao lâu nữa, Coriolanus ngoáy một lời nhắn ngắn cho má, thông báo chung chung rằng Sejanus gặp chuyện và gợi ý có lẽ Strabo sẽ muốn gọi vài cuộc điện thoại. Sáng thứ sáu, cậu vội vã đi gửi thư nhưng lại bị ngán đường bởi lời cáo thị. Toàn căn cứ yêu cầu tất thảy trừ các nhân sự nòng cốt tập trung tại hội trường. Tại đó, ngài chỉ huy báo tin rằng chiều hôm ấy, một người trong số họ sẽ bị treo cổ vì tội phản trắc. Chính Sejanus Blind. Chuyện quá đỗi siêu thật, tựa một cơn ác mộng, ta mơ lúc tỉnh. Trong buổi thao luyện, cơ thể cậu cảm tưởng như một con rối bị giật dây bởi những sợi dây vô hình. Hết giờ, hạ sĩ quan gọi cậu lên và tất cả mọi người. Các tân binh cùng lứa, tí tuét, bọ và xào sậu, chóng mắt nhìn Coriolanus được lệnh tham dự buổi treo cổ cho đủ quân số. Về phòng, những ngón tay cậu cứ cứng đờ ra, không đóng nổi cái khuy đồng phục. Từng cái một đều các dấu triền Capitol trên lớp mặt bạc. Chân cẳng cậu cũng lóng ngóng hệt như trong giờ bom, nhưng bằng cách nào đó cậu vẫn liêu xiêu đi được tới kho quân giới để nhận súng. Những trị an viên khác, cậu chẳng biết tên ai, thì né cậu như né hủi trong phòng trong thùng xe tải. Cậu đinh ninh mình đã dính vết nhơ do giao du với tên tội nhân. Như trong buổi treo cổ Arlo, Colorian Coriolanus được chỉ đạo đứng vào đội ngũ kế bên cây treo cổ. Quy mô và sự biến động của rừng người làm cậu hoang mang, chắc chắn là Sejanus làm sao gom được sự ủng hộ nhường này chỉ trong vài tuần lễ, cho đến khi xe van trị an trở tới, và cả Sejanus lẫn Linh đeo xích lính quýnh bước ra. Trông thấy cô gái, nhiều người trong đám đông bắt đầu thảm thiết kêu tên chị ta. Arlo, một cựu chiến binh được trui rèn qua những năm tháng trong hầm mỏ, đã khá bình tâm trong thời khắc kề miệng lỗ, ít nhất là tới khi nghe tiếng ly trong đám đông. Nhưng Sejanus và Lin yếu lả đi vì sợ, trông trẻ hơn tuổi nhiều vô cùng và chỉ càng xoáy sâu cái ấn tượng là tù như hai đứa trẻ ngây thơ đang bị điều lên giá treo cổ. Lin, đôi chân run rẩy không đủ sức để chống đỡ sức nặng cơ thể, bị hai trị an viên mặt mày nghiêm nghị kéo mạnh về trước. Những người này rất có thể suốt đêm sau đó sẽ cố gắng dìm mạnh ký ức này trong rượu trắng. Khi họ đi ngang qua cậu, Coriolanus chạm mắt với Sejanus, và tất cả những gì cậu thấy là một cậu bé 8 tuổi trên sân chơi, tay giữ rịch bịch kẹo dẻo. Chỉ có điều cậu bé này thấp thất thần hơn gấp bội lần. Khẩu hình Sejanus tạo nên tên cậu, Corio, và mặt cậu ta méo sạch đầy chưa đau xót. Nhưng liệu đây là lời cầu cứu hay kết tội cậu đã lật lọng thì cậu chịu. Hai trị an viên cho hai phạm nhân đứng cạnh nhau trên cửa sập. Một người khác cố đọc to danh sách cáo trạng đè lên tiếng gào thét của đám đông, nhưng Coriolanus chỉ bắt được từ phản trắc. Cậu quay đi chỗ khác khi hai trị an viên cầm thòng lọng bước tới và thấy mình đang nhìn vào gương mặt thảng thốt của Lucy Gray. Cô đứng gần hàng đầu trong bộ váy cũ màu xám, mái tóc giấu trong khăn choàng đen, nước mắt dàn dụa hai gò má khi cô ngước nhìn Sejarus. Hồi trống đánh dồn, Coriolanus nhắm tịt mắt ước gì có thể chặn đứng cả âm thanh. Nhưng cậu không thể, và cậu nghe thấy hết. Lời réo gọi của Sejanus, tiếng cửa sập đánh ùn, và bầy hốn nhại nhại theo câu nói tuyệt mệnh của Sejanus gào lên từng hồi xuyên thấu từng dương, xuyên thấu vầng dương chói lòa. Má, má, má, má. Chương 29. Coriolanus kiên cường chịu đựng cơn hậu chấn tâm lý, giữ nét mặt lạnh tanh và không nói một lời khi trở lại căn cứ, hoàn trả súng rồi quay về nhà trại. Cậu biết người ta đang nhìn mình chòng chọc. Bọn họ vốn biết Sejanus là bạn cậu hay tối thiểu là một thành viên trong nhóm. Người ta muốn thấy cậu bi lụy, nhưng cậu nhất quyết không cho bọn họ được hả hê. Một mình trong phòng, cậu chậm rãi cởi bỏ bộ đồng phục, treo từng món quần áo lên đâu ra đó, ngón tay vuốt phẳng những nếp nhăn. Lánh xa những con mắt tọc mạch, cậu cho phép cơ thể rũ ra, đôi vai chùng xuống mệt nhoài. Cả ngày nay cậu chỉ lót dạ được vài hớp nước táo. Cậu cảm thấy quá đỗi kiệt quệ để mà đi tập bắn cùng đội, để mà đối mặt với bọ và xào sậu và tí tuyết. Đằng nào thì tay cậu cũng run quá không cầm nổi súng nữa rồi. Thay vào đó, cậu mặc độc quần đùi trong ngồi trên giường, xào sậu trong căn phòng ngột ngạt, chờ đợi bất cứ. Thay vào đó, cậu mặc đồng phục quần đùi trong ngồi trên giường xào xạo trong căn phòng ngột ngạt, chờ đợi bất cứ điều gì sắp ập tới. Chỉ là vấn đề thời gian thôi, có khi cậu nên đầu thú Quách cho rồi. Trước khi người ta tới, gô cổ cậu lại cho Sprue, do Sprue đã tự thú. Khả năng cao như vậy, Sejanus đã làm bại lộ chân tơ kẻ tóc vụ án. Dù cho hai người đó không làm thế, khẩu súng trị an vẫn ở bên ngoài, dính đầy ADN của cậu. Sprue đã không tháo chạy, có lẽ đang ẩn giật cho tới khi cứu được Lin. Và nếu anh ta còn ở quận 12 thì số hung khí cũng vậy. Chưa biết chừng ngay giờ phút này người ta đang khám nghiệm súng của cậu, hòng chứng thực rằng Spruce đã dùng nó giết Mayfair và phát hiện ra người bóp cò lại chính là binh nhì Snow của họ. Kẻ đã chỉ điểm bản thân mình và đưa cậu ta lên giá treo cổ. Corio úp mặt vào lòng bàn tay. Cậu đã giết chết Sejanus, chẳng khác nào lệnh cậu ta tan xương nát thịt như bắp binh hay nã cho cậu ta một phát súng như Mayfair. Cậu đã giết chết người xem cậu như anh em ruột thịt. Nhưng dẫu tính chất đồi bại của hành động ấy lăm le nhấn chìm cậu, một giọng nói nhỏ cứ mãi với chất vấn. Mi còn lựa chọn khác hả? Lựa chọn gì kia? Chuột chạy cùng sào rồi. Sejanus vẫn luôn có xu hướng tự hủy hoại bản thân, và Coriolanus đã bị cuốn theo, để rồi chính cậu cũng bị chôn chân ở gốc cây treo cổ. Cậu biên gắn nghĩ cho thấu tình đạt lý, không có cậu, Sejanus đã chết dí trong đấu trường rồi, thành mồi cho bầy vật tế đã truy sát họ trong lúc họ chạy thoát thân. Nói trắng ra, Coriolanus đã ban cho cậu ta thêm vài tuần để sống và một lần làm lại cuộc đời, một cơ hội cải tà quy chính. Thế mà cậu ta không làm, không cam tâm, không thèm đếm xỉa. Bản chất cậu ta là vậy. Có lẽ chốn hoang dã mới là nơi tốt nhất cho cậu ta. Khổ thân Sejanus, khổ thân Sejanus mẫn cảm, cù khờ và đã chết. Coriolanus đi đến ngăn tủ của Sejanus, lấy hộp đồ cá nhân của cậu ra và ngồi xuống sàn nhà, vãi những thứ đồ bên trong ra trước mặt. So với lần đầu cậu lục tìm thì chỉ thêm mấy cái bánh quy nhà làm, gói trong một mẫu khăn giấy. Coriolanus bóc một cái và cắn. Tại sao không? Vị ngọt liệp lan tỏa khắp đầu lưỡi và những hình ảnh ùa về trong trí não của cậu. Sejanus chìa ra một chiếc bánh kẹp ở sở thú. Sejanus chống đối tiến sĩ Gon. Sejanus ôm cậu trên đường về căn cứ. Sejanus lủng lẳng trên dây thần. Má, má, má, má. Cậu mắc nghẹn, khạc ra một vũng nước táo chua lòm khấm khú, cùng bánh vụn. Mồ hôi túa ra và cậu bật khóc, dựa lưng vào tủ đồ. Cậu ngồi đó gối vào người, cứ thế rung lên trong cơn thổn thức dữ dội, khó coi. Cậu khó thương cho Sejanus. Cậu khóc thương cho Sejanus và cho má tội nghiệp đã có tuổi, và cho thai Chris thùy mị tận tâm, cho lão bà như ngọn nến trước gió, tâm trí trên mây, sớm thôi sẽ đánh mất cậu theo một cách vô cùng hèn mọn. Và khi bản thân, bởi lẽ giờ đây bất cứ khi nào, cậu cũng có thể bỏ mạng. Cậu bắt đầu hổn hển hớp hơi đầy kinh khiếp, cơ hồ sợi thần chưa gì đã siết chặt sinh khí. Siết nghẹt sinh khí trong mình. Cậu không muốn chết, đặc biệt là không phải trên cánh đồng đó với lũ chim quái thai kia âm vang những lời cuối đời của cậu. Ai mà biết được ta sẽ thốt ra những câu khùng điên gì trong thời khắc ấy. Và cậu thì chết ngắt, còn lũ chim gân cổ lên gào đến khi đám húng nhại biến nó thành một bài hát tiễn vong. Sau khoảng 5 phút, cơn nức nở ngưng và cậu định tâm lại. Ngón cái miết trên miếng cẩm thạch hình trái tim lành lạnh cất trong hộp của Sejanus. Chẳng thể làm gì khác ngoài gồng mình đối mặt với tử thần như một đấng mày râu, như một người lính, như một người mang họ Snow. Cam chịu số phận, cậu cảm thấy cần phải sắp xếp chu toàn chuyện cá nhân. Cậu phải bù đắp cho những người mình thương yêu, dẫu nhỏ nhoi thế nào đi chăng nữa. Tháo mặt sau cái khung ảnh bạc ra, cậu thấy vẫn còn ít tiền sau khi Sejanus mua súng. Cậu lấy một trong số những chiếc phong bì màu kem thượng hạng Sejanus đã sắm hồi ở Capitol, nhét tiền vào, dán kín và điền địa chỉ gửi cho Tigress. Sau khi dọn gọn di vật của Sejanus, cậu trả lại cái hộp vào ngăn tủ. Còn gì nữa nhỉ? Cậu liền nghĩ tới Lucy Gray, tình yêu duy nhất của đời mình lúc này. Cậu muốn để lại cho cô một kỷ vật. Cậu lục lọi trong hộp của mình và chọn chiếc khăn quàng màu cam vì người có vây mê mẩn những sắc màu. Và cô thì hơn hết thảy. Cậu không chắc làm sao đưa được nó cho cô, nhưng đến chủ nhật mà cậu còn sống, có lẽ cậu có thể lẻn ra khỏi căn cứ gặp cô một lần sau cuối. Cậu đặt chiếc khăn cho gập gọn cùng với dây đàn Blue Reverse gửi, rửa mặt cho sạch mũi dãi và nước mắt, cậu mặc đồ vào rồi đi ra bưu điện gửi tiền về nhà. Vào bữa tối, cậu thì thào trần thuật buổi treo cổ cho mấy đứa bạn đang hết sức khổ tâm, cố gắng nói giảm nói tránh. Mình nghĩ cậu ấy chết ngay tức khắc, chắc không chịu chút đau đớn gì đâu. Mình vẫn không dám tin cậu ấy lại làm vậy. Tí tết nói, giọng xào sầu run run. Mình mong người ta không cho là cả đám chúng ta có liên can. Bọ và mình là những người duy nhất sẽ bị tình nghi và cảm tình viên của phiến quân vì quê quán ở quận. Tí tết nói, cậu thì lo cái gì? Cậu là người Capitol cơ mà. Sejanus cũng thế đấy thôi, xào sầu nhắc la cậu ta. Nhưng không hẳn vậy, đúng không? Cách cậu ấy luôn nói về quận hai ấy. Bỏ nói. Ừ, không hẳn vậy. Coriolanus đồng tình. Đêm đó, Coriolanus đứng gác ở nhà giam trống không. Cậu ngủ say như chết. Vậy cũng phải thôi, vì có khi chỉ mấy tiếng nữa là cậu sẽ nhập hội tử sĩ. Cậu tập bài tập buổi sáng với một cách chiếu lệ và gần như cảm thấy nhẹ gánh khi cuối giờ ăn trưa, phụ tá của chỉ huy Hope xuất hiện và yêu cầu cậu đi theo anh ta. Không kịch tính bằng cán bộ quân cảnh, nhưng bởi họ đang nỗ lực tái thiết lập trạng thái bình thường trong hàng ngũ, làm vậy là phải. Chắc mẩm mình sẽ bị giải thẳng từ văn phòng chỉ huy tới nhà lao. Coriolanus lấy làm nuối tiếc vì đã không thủ trong túi chút gì đó ở quê nhà, làm điểm tựa trong những giờ khắc gần đất xa trời. Có thể là phấn của mẹ, thứ sẽ làm cậu yên lòng trong khi chờ đợi sợi dây thắt cổ. Dẫu không rộng rãi, văn phòng chỉ huy khang trang hơn hẳn những nơi khác cậu thấy trong khu căn cứ, và cậu ngồi lọt thỏm xuống cái ghế da phía bên kia bàn đối diện với Hope, biết ơn vì có thể lãnh án tử một cách đạo mạo. Nhớ lấy, My là một người nhà Snow, cậu dặn lòng, từ giã cõi đời với chút tự trọng nào. Ngài chỉ huy cho phụ tá của mình lui, anh này ra khỏi văn phòng và khép cửa lại. Hoff ngả người tựa vào ghế và nhìn Coriolanus một lúc lâu. Một tuần sóng gió với cậu đấy nhỉ? Vâng, thưa ngài. Giá ông ta hỏi cung cậu luôn đi cho xong, cậu đã quá mệt để chơi trò mèo vờn chuột rồi. Một tuần sóng gió, Hoff nhắc lại, ta có hay cậu là một học trò giỏi giang ở Capitol? Coriolanus không biết ông ta nghe được chuyện đó từ ai và tự hỏi liệu người ấy có phải là Sejanus. Cũng chẳng quan trọng, đó quả là một nhận định rất rộng lượng. Ngài chỉ huy mỉm cười, lại còn khiêm tốn nữa. Ôi trời, bắt xử tôi đi, Coriolanus thầm nhủ. Cậu đâu cần những lời vòng vo tam quốc rằng, ai mà ngờ cậu lại là một thằng đáng thất vọng. Ta được kể cậu là bạn thân của Sejanus Blin, Hoff nói. À đây, tới luôn rồi, Coriolanus nghĩ. Hay là xúc tiến cho nhanh nhanh, thay vì cứ mãi lương khương. Chúng tôi còn hơn là bạn, chúng tôi như là anh em một nhà. Hoff nhìn cậu đầy cảm thông. Vậy thì ta chỉ có thể bày tỏ niềm tri ân chân thành nhất của Capitol dành cho sự hy sinh của cậu. Chờ đã, gì kia? Coriolanus bối rối nhìn ông ta. Thưa ngài, tiến sĩ Gold đã nhận được lời nhắn của cậu từ con húng nhây. Hoff thuật lại, bà ấy nói để cậu gửi nó đi không phải là chọn lựa dễ dàng gì. Lòng trung kiên của cậu với Capitol đi kèm một tổn thất cá nhân rất lớn. Ra là lệnh đặc xá. Xem chừng gây súng dính ADN của cậu vẫn chưa xuất hiện. Người ta coi cậu là người hùng đầy những mâu thuẫn nội tâm của Capitol. Cậu trưng ra một vẻ mặt đau buồn, ra dáng một người đang thương tiếc cho người bạn bưng bướng. Sejanus không xấu, chỉ lầm đường lạc lối thôi ạ. À, ta đồng ý, nhưng ta e là tư thông với kẻ thù đã vượt quá giới hạn mà chúng ta không thể dung thứ. Hoff dừng lại ưu tư. Cậu có nghĩ có khả năng cậu ta dính dáng đến vụ án mạng không? Coriolanus trợn tròn mắt, như thể ý nghĩ đó chưa từng nảy ra trong đầu cậu. Án mạng ư? Ý ngài là ở chợ Hoff, con gái ngài thị trưởng và... Ngài chỉ huy lật qua một số giấy tờ, đoạn quyết định thay kệ. Cậu trai kia. Ồ, tôi không nghĩ vậy. Ngài có nghĩ họ liên quan tới nhau không? Coriolanus hỏi, tuồng như không hiểu. Ta không biết, chẳng quan tâm lắm. Hop bảo cậu. Cậu thanh niên đó tính bỏ trốn cùng với phiến quân, còn con bé kia thì chạy theo cậu ta. Kẻ đã giết chúng dù là ai cũng đã đỡ cho ta khỏi vô khối tai vạ về sau rồi. Nghe không giống Sejanus, Coriolanus nói. Cậu ấy không bao giờ muốn làm ai đâu cả. Cậu ấy muốn trở thành lính quân y. Phải, hạ sĩ quan của cậu nói cũng nói thế. Hoff tán đồng. Vậy ra cậu ta không hề nhắc nhõm gì tới chuyện mua mấy khẩu súng sao? Súng ư? Theo như tôi biết thì không. Cậu ấy kiếm ra súng kiểu gì được? Coriolanus bắt đầu thấy hơi khoái chí. Mua ở chợ đen chẳng hạn. Nghe đâu cậu ta là con tài phiệt. Hoff nói. Thôi bỏ qua, nhiều khả năng chuyện đó sẽ mãi là một uẩn khúc, trừ phi chỗ vũ khí trồi lên. Ta đã cử đội trị an mấy hôm nữa đi lục soát khu vị thang. Trong lúc đó, tiến sĩ Gold và ta đã quyết định giữ kín việc cậu đã giúp một tay vụ Sejanus vì sự an toàn của cậu. Đâu thể để phiến quân chỉ mũi dùi vào cậu được, phải không? Đó cũng là điều tôi muốn, Coriolanus nói. Tự giải quyết quyết định của mình đã gây go lắm rồi. Ta hiểu, nhưng khi giông tố qua, hãy nhớ rằng cậu đã thực sự cống hiến cho tổ quốc. Hãy ráng vượt qua. Thế rồi, như thể sực nhớ ra, ông ta nói thêm. Hôm nay là sinh nhật ta đấy. Vâng, tôi đã giúp dở rượu whisky cho bữa tiệc, Coriolanus nói. Thường sẽ vui lắm, gắng mà tận hưởng nhé. Hoff đứng lên và đưa tay ra. Coriolanus đứng dậy và bắt tay ông ta. Tôi sẽ làm hết sức mình ạ, và chúc mừng sinh nhật, thưa ngài. Hội bạn cùng phòng hớn hở đón cậu khi cậu trở về, hỏi như bắn liên thanh về việc bị chỉ huy triệu tập. Ngài ấy biết Sejanus với mình là chỗ thân quen từ trước và chỉ muốn đảm bảo mình vẫn ổn thôi, Coriolanus bảo họ. Tin này vực dậy tinh thần của mọi người và Coriolanus hài lòng khi lịch trình buổi chiều của họ được cập nhật. Thay vì bắn mục tiêu, họ được phê duyệt đi triệt hạ đám húng nhây và húng nhại ở cây treo cổ. Dàn hợp xướng nối đuôi tiếng kêu sâu chót của Sejanus chính là giọt nước tràn ly. Coriolanus có cảm giác đầy hưng phấn khi bắn cho lũ húng nhại rơi khỏi cành cây, giết được 3 con. Giờ thì chúng mày không khôn ranh đến thế nhỉ? Cậu nghĩ. Đen đuổi cái là chẳng mấy chốc phần lớn lũ chim đã bay ra ngoài tầm bắn. Nhưng chúng sẽ quay lại thôi, cậu cũng sẽ trở lại. Ấy là nếu không bị treo cổ trước. Để kỷ niệm sinh nhật ngài chỉ huy, tất cả tắm rửa, vận đồ sạch rồi đến phòng ăn tập thể. Cookie bày ra một bữa ăn thanh tao bất ngờ. Dọn lên nào bít tết, nào khoai tây chiên, nào khoai tây nghiền cùng nước sốt thịt và đậu tươi, không phải đậu đóng hộp. Mỗi anh lính có một vài bia lớn và Hoff cắt liền tay một cái bánh kem to tổ chảng. Sau bữa tối, tất cả tập kết tại nhà được trang trí băng rôn và cờ. Nhân dịp này, rượu whisky tràn trề thỏa thê. và vô thiên lũng những câu hô nâng ly ngẫu hứng trên chiếc micro được mang ra cho mọi người chúc rượu. Nhưng Coriolanus không nhận ra sẽ có màn đàn ca sáo nhị cho tới khi một vài người lính bắt đầu xếp ghế. Chứ sao nữa, một sĩ quan nói với cậu, chúng ta thuê ban nhạc ở chợ Hop đấy, ngài chỉ huy khoái họ cực. Lucy Gray, đây chính là cơ hội, có lẽ là duy nhất để cậu gặp lại cô. Cậu bèn chạy về phòng lấy cái hộp đựng dây đàn của Blue Ribbons cùng chiếc khăn quàng và hớt hải quay lại bữa tiệc. Cậu có thể thấy lũ bạn đã xí cho mình một ghế ở khoảng giữa gần phía trên, nhưng cậu đứng xuống dưới cuối khán đám đông. Nếu thời cơ đến, cậu không muốn gây náo loạn khi ra ngoài. Nhà thể chất gần như tắt hết đèn, chỉ chừa lại chỗ cạnh micro là sáng và đám đông dần yên lặng. Một con mắt dồn vào phòng thay đồ có treo tấm mình nhóm Covey vẫn dùng ở hội chợ Hop. Mo Ivory tung tăng bước ra trong bộ váy vàng ống như hoa mao lương với thùng váy xám, với thùng váy rộng và nhảy lên cái thùng ai đó đã đặt trước micro. Xin chào tất cả, đêm nay là một đêm đặc biệt và quý vị biết vì sao rồi đấy. Ấy là sinh nhật của một người. Cánh trị an viên vỗ tay đôm đốp, Mo Ivory hát một bài sinh nhật muôn thuở và tất thảy cùng hòa giọng. Chúc mừng sinh nhật, người đặc biệt nhất. Chúc mừng sinh nhật cả nhiều năm sau. Mỗi dịp tuổi mới ta lại hoan ca, tặng chỉ huy hóp, sinh nhật thật vui. Chỉ có đọc đoạn đó, nhưng họ hát liền 3 lần trong khi nhóm Covey từng người một vào vị trí trên sân khấu. Coriolanus há hốc khi Lucy Gray xuất hiện trong bộ váy 7 màu, trong bộ váy 7 sắc cầu vồng như trong trường đấu. Hầu hết mọi người sẽ nghĩ là nhân dịp sinh nhật ngài chỉ huy, nhưng nó đích thị là dành cho cậu, một cách để giao tiếp, làm cầu nối vực thẳm cách biệt mà dòng đời đã khoét sâu giữa hai người. Một niềm thương mãnh liệt trào dâng khắp cõi lòng cậu trước lời nhắc nhở của cô rằng trong tấn thảm kịch này cậu không hề đơn độc. Họ như trở lại trường đấu, chiến đấu để sinh tồn, cả hai người họ đương đầu với cả thế giới, với cả thế gian. Trong cậu nhói lên những xúc cảm lẫn lộn khi nghĩ đến cô phải chứng kiến mình lìa đời, nhưng biết ơn rằng cô sẽ sống sót. Cậu là người còn lại duy nhất có thể gán cô vào vụ giết người. Cô không đụng vào hung khí, dù cậu có mệnh hệ gì, thật an lòng khi biết cô sẽ tiếp tục sống cho phần của cả hai. Nửa giờ đầu tiên, cậu không rời mắt khỏi cô trong khi nhóm Covey chơi những ca khúc họ thường hát. Sau đó, những người khác rút đi, để lại cô một mình dưới ánh đèn. Cô ngồi xuống một cái ghế đẩu và rồi, cậu đang hoang tưởng sao, vỗ lên túi váy như cô đã từng trong trường đấu. Đó là ám hiệu rằng cô đang nghĩ về cậu, rằng dẫu cho cách trở về không gian, họ bên nhau ngay thời khắc này. Mọi dây thần kinh rần rần lên, cậu chú tâm lắng nghe khi cô cất giọng hát một bài ca lạ tai. Ai sinh ra cũng như tờ giấy trắng, như cúc dại thanh ngần, không một chút đảo điên, giữ vẹn cốt cách ấy như cày luống đất cằn, như hái sao trên trời, như lội qua biển lửa. Thế gian tối tăm, thế gian hiểm ác, chính em đã va vấp, trách sao em đâm dè chừng. Bởi thế nên em cần người, người thanh khiết tựa tuyết rơi. Ôi không, cậu không hề hoang tưởng. Nhắc đến tuyết vậy là chắc rồi, cô đã viết bài này cho cậu. Ai cũng mong muốn trở thành người hùng, bánh ngọt có cả kem, hành động không mơ mộng, bắt tay làm mới nhọc, thay đổi phải dốc công, như sữa dê thành bơ, như đá tan tha ra nước. Thế gian lầm lạc, trẻ thơ chết mòn, em có hóa cát bụi, người vẫn nỗ lực chẳng ngưng. Bởi thế nên em yêu người, người thanh khiết tựa tuyết rơi. Cậu rưng rưng nước mắt, người ta sẽ treo cổ cậu, nhưng cô sẽ ở đó, biết cậu từ trong tâm khảm vẫn là một con người lương thiện, không phải con quái vật lừa dối hay bội bạc với bè bạn, mà là một người đã nỗ lực hết sức giữ cho mình thanh sạch trong những tình thế ngặt nghèo. Người đã bất chấp tất cả để cứu cô trong đấu trường, người đã tiếp tục liều mình để cứu cô khỏi Mayfair, người hùng của đời cô. Mát lạnh, sạch tinh, mơn man da thịt, bao bọc thân này thấm đượm lòng đây, tận tim em đấy, tận tim cô. Ai cũng tưởng họ hiểu biết về em, áp lên bao gắn mát, đơm điệu và đặc chuyện. Đời đến bên đời em, người đến bên đời em, biết đó toàn giả dối, nhìn thấu vẻ lý tưởng, phải chính con người em. Thế gian tàn độc đầy rẫy hiểm nguy, người hỏi vì cớ chi, 3 và 20, em có những căn do, em tin người, người thanh khiết tự tuyết rơi. Nếu còn hoài nghi thì đây chính là minh chứng. 3 và 20, 23, số đấu thủ cô đã sống sót. Số đấu thủ cô đã sống sót vượt qua trong đấu trường, tất cả là nhờ có cậu. Bởi thế nên em tin người, người thanh khiết tựa tuyết rơi. Cô nhắc đến lòng tin, hơn cả cần, cả yêu là tin, điều cô coi trọng hơn hết thảy. Và cậu, Coriolanus Snow, là người cô đặt lòng tin. Giữa tiếng vỗ tay của khán giả, cậu đứng thần ra, tay cầm chặt cái hộp, quá đỗi cảm động để mà vỗ tay cùng. Các thành viên khác của nhóm Covey chạy lên sân khấu cùng Lucy Gray biến mất phía sau tấm mền. Mo Ivory đặt lại thùng vào vị trí và một điệu nhạc lý lắc tấu lên. Đời có mặt u tối và rối ren, xen lẫn phía nắng ngời và tươi sáng. Coriolanus nhận ra điệu nhạc này, bài hát về phía nắng ngời, bài mà con bé đã hát lúc xảy ra vụ án. Đây chính là cơ hội của cậu. Cậu bèn luồn lách ra cánh cửa gần đó, kín kẽ hết cỡ. Ai nấy đều ở bên trong. Cậu chạy vòng qua nhà thể chất tới phòng thay đồ và gõ cửa. Cửa mở ra ngay tức khắc, như thể cô đang chờ, và Lucy Gray xà vào vòng tay cậu. Một hồi, họ chỉ đứng đó, ôm ghì lấy nhau, nhưng thời gian là vàng là bạc. Em rất tiếc về chuyện Sejanus, anh có ổn không? Cô hỏi trong hơi thở gấp gáp. Hẳn rồi, cô đâu hay biết cậu đã góp phần vào chuyện đó. Không hẳn, nhưng tạm thời thì anh vẫn ở đây. Cô lùi lại ngắm nhìn gương mặt cậu. Đã có chuyện gì thế? Sao người ta lại phát hiện anh ấy cứu Ly ra được? Anh không biết, có người bán đứng cậu ấy. Chắc vậy, cậu đáp. Lucy Gray không chút do dự. Spruce. Có lẽ. Coriolanus chạm vào má cô. Em thì sao? Em có ổn không? Em thấy tệ lắm, rất tệ. Chứng kiến anh ấy ra đi như thế. Và rồi mọi chuyện đêm sau đêm ấy, em biết anh giết Mayfair để bảo vệ em và mọi người nhóm Covey. Cô tì trán lên ngực cậu. Em sẽ không bao giờ đền ơn anh nổi. Cậu vuốt tóc cô. Nào, cô ta biến mất vĩnh viễn rồi, em an toàn rồi. Không hẳn, không hẳn đâu. Bấn loạn, Lucy Gray dứt người ra và đi tới đi lui. Lão thị trưởng, ông ta sẽ không để em yên đâu. Ông ta đoán chắc em đã giết cô ả, giết cả hai người. Ông ta đi con xe kinh khủng ấy tới ngồi hàng giờ liền trước nhà em. Đội trị an, họ đã tra xét cả nhóm tới nay là 3 lần rồi. Đấy, họ bảo ông ta ngày đêm tạo sức ép để họ bắt giữ em, và nếu họ không bắt em phải đền tội, đích tay ông ta sẽ làm. Thật đáng sợ. Họ nói phải làm gì? Lánh đi, nhưng sao em làm được khi ông ta ngồi cách nhà em 3 mét? Cô òa khóc. Mê phè là tất cả với ông ta. Em không nghĩ ông ta sẽ ngơi tay tới khi em xuống mồ. Giờ thì ông ta bắt đầu hăm dọa mọi người nhóm Covey. Em sẽ bỏ trốn. Cái gì? Coriolanus hỏi. Trốn đi đâu? Phương Bắc, chắc vậy. Như Billy Top và mấy người khác đã truyền tay nhau. Chừng nào em còn ở đây, em biết ông ta sẽ tìm cách tính sổ với em. Em đang dành dụm chút đồ thiết yếu. Ở ngoài đó, có thể em sẽ sống được. Lucy Gray lại ùa vào vòng tay cậu. Em mừng vì được nói lời giả biệt với anh. Bỏ trốn, cô thật sự sẽ làm vậy, dấn mình vào nơi hoang dã và đánh liều một phen. Cậu biết chỉ có cái chết cầm chắc trong tay mới có thể xui khiến cô làm một chuyện như vậy. Lần đầu tiên trong nhiều ngày qua, cậu nhìn thấy một lối thoát khỏi thòng lọng. Không giả biệt gì cả, anh sẽ đi cùng em. Không được, em không cho phép, cuộc đời anh sẽ gặp nguy khốn mất. Cô cảnh báo. Coriolanus bật cười. Cuộc đời anh ư? Cuộc đời anh là một chuỗi những thấp thỏm, bao lâu nữa thì người ta tìm ra mẫu. Thì người ta tìm ra mấy khẩu súng và liên kết mình với vụ hát sát hại tại Mayfair. Liên kết mình với vụ sát hại Mayfair. Họ đang lục soát khu vỉa than rồi. Chỉ là chuyện ngày một ngày hai mà thôi. Ta sẽ đi cùng nhau. Lông mày cô trao lại như không dám tin. Anh thật lòng muốn vậy sao? Mai ta khăn gói lên đường, cậu nói. Trước đao phủ một bước. Trước cả lão thị trưởng, cô bổ sung. Rồi ta sẽ thoát khỏi ông ta, khỏi quận 12, khỏi Capitol, tất tần tật. Ngày mai, lúc bình minh. Ngày mai, lúc bình minh, cậu xác nhận. Cậu dúi cái hộp vào tay cô. Blue Ribbon cho đấy, trừ cái khăn, nó là của anh. Anh phải chạy đây trước khi ai đó phát hiện anh không còn đó và sinh nghi. Cậu kéo cô lại để trao một chiếc hôn nồng cháy. Lại chỉ có hai ta. Chỉ hai ta, cô nói, gương mặt bừng sáng vì hạnh phúc. Coriolanus phi như bay khỏi phòng thay đồ trên đôi chân được chắp thêm cánh. Chào ngày mới bằng khúc ca hy vọng, dẫu trời quang đãng hay giăng mây mù. Cậu sẽ không chỉ sống, cậu sẽ sống cùng cô như ngày hôm ấy bên hồ. Cậu nghĩ tới vị cá tươi ngon, tới không khí ngọt lành và được thỏa chí vẫy vùng như tự nhiên đã định. Không phải đáp ứng bất cứ ai, được giải phóng khỏi những kỳ vọng áp đặt của thế giới này mãi mãi. Vẫn tin vào ngày mai, luôn luôn vậy, từng người và tất thảy cùng vui vầy. Cậu về đến nhà thể chất và kịp thời lách vào chỗ để cùng hát điệp khúc cuối. Dõi theo phía nắng ngời, mãi nắng ngời, dõi theo phía nắng ngời của cuộc đời. Dìu dắt mỗi ngày, chiếu rạng khắp nẻo, miễn là thay dõi theo phía nắng ngời. Chính thế, phía nắng ngời của cuộc đời. Tâm trí Coriolanus đê mê ngây ngất, Lucy Gray quay trở lại cùng nhóm. Kha vậy, hòa tấu một đoạn với những từ ngữ khó hiểu và cậu bỏ giai điệu ấy ở ngoài tai, đặt xử lý bước ngoặt cho đời. Cậu và Lucy Gray chạy trốn vào miền hoang dã, điên rồ. Nhưng kìa, sao lại không nhỉ? Đó là con đường sống duy nhất trong tầm tay cậu. Cậu phải nắm lấy và giữ cho thật chặt. Mai là chủ nhật nên cậu sẽ được nghỉ. Cậu sẽ rời đi càng sớm càng tốt. Ăn sáng có thể là bữa ăn cuối cùng giữa loài người văn minh của cậu. Khi phòng ăn tập thể mở cửa lúc 6 giờ rồi xuất phát. Hội bạn cùng phòng của cậu sẽ ngủ tít thò lò vì rượu whisky. Cậu sẽ phải chuồn ra ngoài khu căn cứ. Hàng rào, cậu mong Sirius đã nắm được nguồn tin uy tín về kẽ hở phía sau máy phát điện. Rồi sau đó cậu sẽ đến chỗ Lucy Gray và chạy thật nhanh, thật xa. Nhưng khoan, cậu có nên đến nhà cô khi cả nhóm Covey đều ở đó? Và có lẽ cả lão thị trưởng hay ý cô là gặp nhau ở đồng cỏ. Cậu đang mãi nghĩ ngợi thì tiết mục kết thúc và cô lại ngồi lên ghế đầu cùng cây đàn guitar. Suýt thì tôi quên khuấy mất, tôi đã hứa sẽ hát ca khúc này dành tặng một người trong số quý vị. Cô nói, và kìa lại nữa, tự nhiên vô cùng, bàn tay cô đặt lên túi. Cô bắt đầu hát bài đang viết dở khi cậu xuất hiện từ sau lưng cô trên đồng cỏ. Em có, đến bên cây, kẻ giết ba người lủng lẳng trên cành ấy, nơi đây đã xảy ra bao nhiêu điều kỳ diệu. Nào, còn chi lạ lẫm, nếu nửa đêm ta gặp nhau bên cây treo cổ. Cây treo cổ, điểm hẹn cũ của cô với Billy Thorpe, đó là nơi cô muốn gặp, cô muốn cậu đến gặp mình. Em có, đến bên cây, nơi linh hồn ấy kêu gọi tình nhân xa bay cao chạy. Nơi đây đã xảy ra bao điều kỳ dị. Nào còn chi lạ lắm, nếu nửa đêm ta gặp nhau bên cây treo cổ. Cậu đâu muốn gặp nhau tại chốn cô họ hẹn với tình nhân cũ, nhưng như thế chắc an toàn hơn là gặp tại nhà cô nhiều. Ai lại đến đó vào một sáng chủ nhật kia chứ? Dù sao, Bilitov không còn là mối lo ngại nữa rồi. Cô hít hào vào một hơi, hẳn là cô có viết thêm. Em có đến bên cây, cho tôi nhắn nhủ chạy đi để ta cùng tự do. Nơi đây đã xảy ra bao điều kỳ dị, nào còn chi lạ lẫm nếu nửa đêm ta gặp nhau bên cây treo cổ. Cô muốn nói ai vậy? Là Billy Tốt bảo cô tới đó để cùng tự do, là cô nhắn cậu rằng tối nay hai người họ sẽ được tự do. Em có đến bên cây, bầu bạn bên tôi, cổ trồng dây. Nơi đây đã xảy ra bao điều kỳ dị, nào còn lạ lẫm chi? Nào còn chi lạ lẫm nếu nửa đêm ta gặp nhau bên cây treo cổ. Giờ thì cậu hiểu rồi, bài hát này người phát ngôn trong bài hát là Billy Tốt, và cậu ta đang hát cho Lucy Gray. Cậu ta đã chứng kiến cái chết của Arlo, đã nghe lũ chim kêu lên câu nói cuối đời của anh ta, đã năn nỉ Lucy Gray cùng chạy về bến bờ tự do. Và khi cô bị cô cự tuyệt, cậu ta lại muốn cô cùng treo cổ hơn là được sống mà thiếu mình. Coriolanus hy vọng đây là bài hát Billy Tốt cuối cùng. Kỳ thật, còn nói được gì nữa đây? Chẳng sao sất, đây có thể là bài hát về cậu ta, nhưng cô đang hát cho Coriolanus, Tuyết Thượng Đỉnh. Nhóm cơ vị diễn thêm mấy bài nữa, rồi Lucy Gray nói, chà, nhưng cha tôi từng dạy, bạn phải đi ngủ cùng bầy chim nếu muốn đón chúng khi bình minh lên. Cảm ơn vì đã mời chúng tôi tới đêm nay, và một lần chúc mừng chỉ huy óp nữa thì sao nhỉ? Cả nhà thể chất say xỉn líu nhíu đồng thanh thêm một đoạn, chúc mừng sinh nhật nữa cho ngài chỉ huy. Ngắm cà về cúi chào lần cuối và rời sân khấu, Coriolanus chờ phía sau để giúp bỏ diều sao sậu về phòng. Loáng cái đã đến lúc tắt đèn, thế là họ phải trèo lên giường trong bóng tối. Mấy đứa bạn cùng phòng của cậu gục gần như là ngay tức khắc, còn cậu nằm thao thức, dược đi dược lại kế hoạch đào tẩu trong đầu. Nào có cần gì nhiều nhặn, chỉ có cậu, quần áo điệu trên lưng, vài món đồ kỷ niệm cất trong túi và thật nhiều may mắn. Coriolanus thức dậy lúc hừng đông, mặc đồ mới và nhét vài bộ đồ lót và với tất sạch vào túi. Cậu chọn ra ba bức hình gia đình, miếng phấn của mẹ cùng chiếc la bàn của cha và lẫn luôn chúng trong chỗ quần áo. Cuối cùng, cậu lấy gối và chăn tạo thành một phiên bản thuyết phục nhất của chính mình rồi phủ ga giường lên. Trong khi mấy đứa bạn ấy khò khò, cậu nhìn căn phòng lần cuối mà lòng tự hỏi mình có nhớ họ không? Cậu cùng dăm bảy người dậy sớm dùng bữa sáng với pudding bánh mì, có vẻ là một điềm lành cho chuyến đi, vì đó là món khoái khẩu của Lucy Gray. Cậu ước có thể mang cho cô một ít, nhưng túi cậu đã đầy nít đến độ sắp bung ra, mà trong phòng lại không có khăn ăn. Uống cạn cốc nước táo, cậu lấy mu bàn tay quẹt miệng, thả khăn ăn vào máy rửa bát và đi ra ngoài, định bụng đi thẳng tới chỗ máy phát điện. Thả khay ăn vào máy rửa bát và đi ra ngoài, định bụng đi thẳng tới chỗ máy phát điện. Cậu vừa bước ra ngoài trời nắng, hai người cảnh vệ liền bất ngờ sấn tới. Lính có vũ trang, không phải phụ tá. Benny Snow, một người nói. Cậu được vời tới văn phòng chỉ huy. Giọng adrenaline dội lên, máu rần rật nơi thái dương. Không thể thế được, họ không thể đến bắt cậu ngay khi cậu sắp sửa được tự do, sắp sửa khởi sự cuộc đời mới với Lucy Gray. Mắt cậu đảo qua máy phát điện, cách phòng ăn độ 100 thước. Bất kể gần đây là có tập luyện, cậu sẽ chẳng bao giờ chạy đến nơi kịp. Không đời nào, con chỉ cần thêm 5 phút nữa thôi. Cậu khẩn nài, vũ trụ, 2 phút thôi cũng được. Vũ trụ mặc xác cậu. Cảnh vệ áp giải hai bên, cậu ưỡn ngực và sải bước tới văn phòng chỉ huy, sẵn sàng đối mặt với phán quyết của mình. Khi cậu bước vào, chỉ huy Hoff đứng dậy khỏi bàn vào tư thế nghiêm và đưa tay chào kiểu nhà binh. Binh nhì Snow. Ông ta nói, để ta là người đầu tiên chúc mừng cậu. Ngày mai, cậu sẽ đến trường sĩ quan.